Có đây là cái chương trình thử nghiệm, thầy sau này thầy sẽ giảng pháp cho những đứa bé ở Michigan, ở trên Seattle thì người lớn cũng có được dự. Tôi có một chương trình tại hè và một tuần lễ ở 33 mẫu đất ở Seattle. Ở đây có mùa hè, tức là vào đầu tháng 8, 4, 5, 6, thứ 6, thứ 7 chủ nhật của tháng 8 dương lịch. Thì các em vẫn còn nghỉ hè, thì cha mẹ chỉ việc mua vé máy bay lên đó, chúng tôi sẽ đón các em sẽ ở trong những cái tree house, chúng tôi làm dọc cái bờ suối, và chúng tôi sẽ chia những cái team, các em vào đó chúng tôi sẽ mang những cái team nhỏ và cho các em xuất gia đi riêng, và chúng tôi sẽ treo những giải thưởng của các em tôi ủng hộ đó. Ví dụ như tôi sẽ kể một câu chuyện về Phật pháp, mà tôi làm một cái tài liệu bằng tiếng Anh, rồi tôi mới nói bây giờ tôi chia làm hai toán. Nếu mà khi tôi giảng một cái tài liệu đó trong một tiếng đồng hồ, rồi tôi chia cho hai tiếng đồng hồ để nó ngồi nó biết khác với nhau, mà nó không cần để ý, rồi nó sau đó nó sẽ có một đứa lên trình bày viết một cái bài luận về tài liệu tóm tắt thì cuộc đời Đức Phật, nó biết được cái gì mà yên việt, cái gì mà nó thích. Thì sau khi nó viết ra thì hai cái toán đó, nếu mà toán nào hay nó được thưởng $1,000, thì có biết Mỹ nó mình phải dùng tiền mình thưởng nó. Rồi tôi sẽ mua những cái máy game Xbox, Nintendo đời mới đó, mình cho nó thi. Rồi ví dụ như trong hai cái team nào mà tụng chú đại bi mà giỏi nhất đó, thì được thưởng 1,000. Rồi từ từ ví dụ lên tới tụng kim di đà, tụng kim này kim kia, thì nếu mình bắt nó học đó, nó không học đâu, nhưng mình cho thi coi như là game. Thì từ từ những đứa bé nó sẽ được học. Rồi tôi sẽ dạy những cái phương pháp cơ bản, vừa có chơi rồi trong đó những cái chương trình giống như là hướng đạo. Thì quý vị muốn ghi danh thì theo dõi cái trang web của tôi. Quý vị chỉ đưa các em lên liều trại và phương tiện di chuyển từ chùa Đồng Nguyên 1, quý vị tập trung có người đón về Đồng Nguyên 1, từ đó đi lên có khoảng 100 cây số, thì ở đó là có một cái dòng suối, nó chạy trong miếng đất tôi khoảng 3,600 feet. Thì xung quanh dòng suối đó chúng tôi sẽ lập những cái liều nhỏ cho cái tình toán vô ở. Thì người lớn chúng ta cũng có một khu vực tu, người nhỏ cũng có, và chúng ta tu chung. Thì chúng ta tối đốt lửa trại và tu mùa hè ở đó nhiệt độ nóng nhất là 80 độ, và bao nhiêu nó xuống còn 60, thành rất quý trưởng vào tháng 7 và tháng 8. Thì quý vị theo dõi trên trang web, nếu quý vị muốn con em quý vị đi vào cái hệ thống Phật pháp. Thì cái bài học đầu tiên của chúng tôi là lên, chúng tôi sẽ nghe các em dạy chúng tôi. Ok, tại sao các em không thích đi chùa? Tại sao các em không thích đến với đạo Phật? Đạo Phật có cái gì mà làm cho các em mà không thích? Thì mình lắng nghe đứa bé nó nói hẳn, nó viết lên những cái đó, rồi chúng tôi bắt đầu căn cứ về những cái mà nó không có thích đạo Phật á, thì chúng tôi mới đem dạy cho nó. Tại vì các em không thích đạo Phật là gì? Khi các em đến chùa, vừa bước vô cánh điện, các em mặc cái quần cột từ mùa hè, nó đi đạp, tôi mới dạy, cô ai vậy vô đây? Rồi có một cái cô đó cổ, tôi có biết đạo Phật là gì, cô sinh trưởng người Hoa Kỳ, cổ mặc cái đồ cái gì, áo zip và quần jean, cô vô áo hở tay mùa hè nó vô, mấy bà nó nghe, mấy con quỷ sứ vô đây cũng lôi đến thiền chùa ra. Thành ra những cái đó là nó đuổi các em đi khỏi đạo Phật. Thành ra lâu nay chúng ta bắt các em nghe những gì các em không muốn, mà cái system của thầy là lắng nghe những cái gì mà các em không thích, đúng không quý vị chị không? Cái đề tài tôi đem ra tôi giảng cho các em là tại sao các em trả nợ lộn chủ. Trả nợ lộn chủ là sao? Tôi hỏi ở Mỹ này, cái hạn vô tôi đưa cái đề tài tại sao ở Hoa Kỳ này có người nào đi mượn xe của hãng Toyota 6 năm, 30 năm, mượn nhà của loan của nhà băng Wells Fargo, mà mỗi tháng đi viết cái cách trả nợ cho băng ở bọn American, nó làm gì cái người ấy gì tôi nó có. Con mượn mẹ con 9 tháng tu mang 3 năm 4 mốt, 12 năm ở hệ thống high school, 6 năm ở hệ thống elementary, rồi tiền vô đại học, rồi nhà, rồi cửa, rồi xe. Tức là con trai mẹ con năm nay con 20 tuổi, tức là con nợ mẹ con 20 năm. Nhưng mà khi con lấy cái bằng kỹ sư bác sĩ thì mỗi một tháng con đem cái chết về con trả cho mẹ con bao nhiêu? Không có con gì mối được đề cho cái đó. Một năm con trả cho mẹ con có một cái chết mối được đây, còn con trả cho hồn đi hồn nghỉ của con là mấy trăm cái chết. Mới phải là trả nợ lộn chủ không, đúng không quý vị? Rồi cái trò game đầu tiên, những em bé mà từ 9 tuổi tới 10 tuổi vô mình muốn dạy cho nó hiếu, không dạy nó hiếu được, thầy phải đục những cục gỗ 3 kg 3 kg, rồi có cái một cái đài, bắt đầu thầy nói em bé nào muốn chơi trò game này sẽ được thưởng 500, đeo cái đeo này, con mẹ nó có một cái thùng gỗ mà nó nặng 3 kg, mà mang như vậy mà em nào mà mang tới cuối cùng mà đi đứng nằm ngủ đi cầu đi bắt kinh gì cũng mang đó mà vẫn không có chịu bỏ ra đó thì sẽ thưởng được 500 đô, đúng không? Ý gì gan nhưng mà rồi nó mang, tôi thấy chưa có đứa nào mà mang nổi tới 24 tiếng nó khóc la nặng nó đã. Thì tôi nói mẹ em mang con tới 3 tháng 9 tháng 10 ngày như vậy rồi mẹ con khổ cỡ nào. Thì lúc đó tôi nói wow, điều gì thôi, thấy không? Dạ chị đó, chị có cái gì muốn chị dạy cho con cái gì không? Tôi không dạy nó giảng sanh đâu, tôi không dạy nó thành Phật đâu, mà tôi chỉ dạy cho nó con hiếu. Mà con hiếu với cha mẹ tới là kêu hiếu với Phật, đúng không? Phải không? Thành ra nó đủ lên cõi trời rồi. Do đó chương trình của tôi là bắt đầu tôi độ cho người già có nơi để mà bọn cuối cùng trời vô lại Di Đà. Thì tôi lập tiếp tục cái youth center để mà dạy cho các em con hiếu. Chúng ta đừng trách nó vì chúng ta vì cuộc sống Hoa Kỳ này nó ràng buộc, nhà nó bắt chúng ta ngủ 8 tiếng làm 10 mấy tiếng và ở với con cái chỉ có được 2 tiếng đồng hồ. Thành ra về là lủi vô tắm rửa rồi hai hôm hai đêm một cái rồi nó vô phòng nó chắc rồi. Như vậy chúng ta giao cho người Mỹ dạy con chúng ta một ngày mấy tiếng, 8 tiếng, rồi con quý vị nó lên TV học mấy tiếng rồi ở nhà nó chắc cho nó sau này nó lớn lên nó không có tình cảm với quý vị, nó vừa đủ năng đủ cánh là nó tung cánh chim, nó bay đi, nó tìm một tổ ấm mới của nó. Như vậy quý vị thấy rõ đừng trách con mình có thiếu, mà tại vì chúng ta trách rằng cái xã hội Hoa Kỳ này nó không dành thời gian cho chúng ta để dạy dỗ con cháu. Từ nay chúng ta hãy nhìn lại thì những cái đề tài những lúc thì nó chuyện rồi thì bên người lớn đưa ra những cái tại sao tụi con không gần gũi cha mẹ, tụi con về tụi con chào nó gửi về phòng thì nó sẽ đưa những cái gì tại sao nó không thích gần cha mẹ, tại sao nó thích. Từ đó chúng ta được hai cái nền văn hóa, những người sinh trưởng tại Việt Nam và những người sinh trưởng tại Hoa Kỳ, đó là cái đường hướng hệ tương lai sẽ thực hiện trong tương lai. Nếu gì sức bọt thì hốt đi dành cho các con em đến học, được không? Đúng không? Đồng tiền đó từ đâu? Đồng tiền đó thứ nhất là tôi đáng tôi đi làm tôi sẽ để dành cho trao thưởng. Thứ hai là những vị nào mà cúng dường cho tôi sẽ dành cho tiền đó tôi thưởng cho các em. Và thứ ba nữa, khi mà cái quỹ nào có số tôi còn dư tôi sẽ dành cho các em. Thì như vậy chúng ta dùng cái trước thì dùng dục câu câu nó đến chùa, sau là dùng trí huệ để nhổ. Các em mà sau khi hiểu rồi từ từ đó, sau khi mà nó thấm mùi tương giao rồi đó thì lúc đó chúng ta mới cho nó. À, như vậy là cái đường lối của thầy là thầy nhìn rõ. Nếu chúng ta không để mà hướng dẫn cái thế hệ trẻ sinh trưởng từ Hoa Kỳ đi vào Phật pháp thì 20 năm tới 30 năm nữa tất cả các chùa chiền của Phật giáo điều hành sẽ bị bán hết, giống như là người Nhật, người Trung Hoa họ đến đây và người Đại Hàn họ đến đây họ không biết, họ chỉ dựa vào thế hệ già, không có hướng dẫn Phật pháp cho thế hệ trẻ. Thì bây giờ thế hệ già nó qua đời, những người mà đã ở đây từ tuổi này cho nó 75, những người mà 70 tuổi thì không bao lâu họ sẽ đi vào cái sân đạo được chữ. Những người mà hồi ra đi cũng có 20 tuổi thì bây giờ cũng đã 50 mấy tuổi rồi, 60 rồi thì chẳng bao lâu nữa các em không thích chùa, và không thích chùa thì chùa lấy tiền đâu để mà duy trì hệ thống, quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy là tin lành càng ngày càng phát triển, người ta gõ cửa từng nhà dù biết mình là Phật giáo để kêu gọi cho con em đến sinh hoạt, có không? Trong khi các em đến chùa thì biết các bà giải các ông này ông kia mà Bồ Tát giới, các bà mà thọ giới động này chùa giới kia, các em bằng những cái móc lò, bằng những cái hái mắt, bằng những cái xí, các em đi ăn thì ngồi coi như các em không có đem tiền, thành ra các em là gánh nặng đối xử rất là kỳ thị. Do đó cái đó là chúng ta phải nhìn lại tại sao các em không thích, vì các em đến với tin là muốn mặc cái gì cũng được, muốn làm sao cũng được, và các em thoải mái ca hát không bị gò bó. Như vậy từ nay chúng ta phải chấn chỉnh lại cái hệ thống Phật giáo mà đã đào tạo cho gia đình Phật tử đó là lỗi thời cách đây là 60 năm rồi gì đó. Thì đó tôi rất dành nhiều thời giờ thì tôi đã cố gắng được làm cái gì để tôi tạ ơn là Phật, vì tôi nhìn biết không có thế hệ đó thì chùa chiền sẽ đi vào ngoại diệt và tất cả sẽ bán hết vì nợ nần. Bây giờ quý vị dám bỏ ra bạc ngàn cúng chùa, dám bỏ ra bạc trăm cúng chùa, xin hỏi lại cháu nội cái ngoại quý vị nó dám bỏ ra 20 cúng chùa không, dám không? Nhưng mà nó bỏ ra 1.000 đồng nó mua cái computer, nó mua khen, nó khen, đúng không? Đó là những cái mục tiêu chúng ta cần chấn chỉnh lại để bảo vệ cho Phật pháp trường tồn. và cái bánh xe trí huệ, bánh xe chánh pháp của Đức Phật vẫn tiếp tục lưu chuyển càng ngày càng lâu. Đó là trả ơn Đức Phật đâu quý vị ạ. Bảo đảm quý vị lên quý vị là thích, tại cái đất có trên là núi, dưới chân núi là suối, chúng tôi mua đó, nó nằm ở trong cái đất của chúng tôi, nó là 33 mẫu, rất là đẹp. Bây giờ tôi sau cái phát tu này về, tôi nghĩ sẽ hơi thời gian mà tôi mới lên, tôi tiếp tục tôi xây dựng những cái để đón tiếp phát tu, còn tôi rất là cần. Vừa xong cái đó tôi phải bay ra cái sự để giải thiết những tăng ni tôi đang làm như bà ở bên Duy Tình, và nó đi giống như cái máy sức người có hạn, nhưng mà cha già con dạy chơi vơi, cha làm gần chết con chơi suốt ngày. Hồi tối thì hăng lắm, thấy một đám mấy cái lạc lạc lai lạc ma rimbo sa bu che trở lại tôi mừng, nhưng mà việc mình 2 giờ sáng chết rồi. Cha già con dạy chơi vơi, cha làm gần chết con lên con chơi suốt ngày. Thấy một đám mấy ông xe di mà nhỏ nhỏ, mình thì mình thiệt, nhưng mình nghĩ lại là đúng rồi. Cười bắt đầu thì ông hứa tiền bạc là bảo đảm không có việc đâu, không có việc đâu, nhưng mà thì ông muốn là coi như cái ngày mãn phá trên cộng rồi còn đấu nhau nữa. Hôm nay nó có nhiều người, nghĩa là nên đấu chứ phải mình con dỗ về kinh, nhưng mà có người trẻ hôm nay có đứa 5 tuổi đi tu nữa đó, giờ nó nghe nói gì nó ba nói lên giật cái tụng đệ đi với tụng nhà được kinh, thế là nó tham ăn cho nó tụng biết bỏ chứ mình gì. Nói làm gì vậy? Bắt nó tụng dân hợp thì đó ăn cái tuổi mình nó thua cái túng thầy bắt nhỏ biết được, nhỏ tụng nữa biết được ăn được. Để thầy nhỏ ra mà bắt cặp nghe chưa? Không nghe hả? Sao mua quá vậy? Thầy có hỏi gì với con có thuộc không? Không thuộc. Ấy mình nhỏ mình chết đập người câu được câu xong này muốn có gì thì vậy hỏi nó con có thụ và con không thụ. Bởi vậy mình có cái bệnh ha, mình bắt con mình làm theo ý mình. Chứ là mấy bà mà đã lớn lớn rồi đó, bà một lần có gọi điện thoại là nó cũng thề là con trời sập đâu, trời sập ở đâu. Bệnh thế chưa tới tháng 10, ngày nào tháng 12, ngày nói chưa không phải, phải nghe vào được tình trạng không phải. Tự nhiên con đi làm về con thấy cái con gái của con nó đang học high school mà nó dẫn một cái thằng bồ về, nó thằng bồ Mỹ về, nó ngồi nó đóng cửa cổng thề ơi, con thấy trời nó đảo lộn rồi, con tính gọi điện thoại con kia cảnh sát nó nói con này bao nhiêu, nó con này 18 nó tầm 18 mà nó không có quyền. Thầy ơi bây giờ thầy có cái chú nào mà cây nói thầy cái thằng cho nó quên cái thằng Mỹ đi. Tôi nói khoan, tôi có chú nhưng mà tôi hỏi cô câu trước là trước khi đọc chú này là cái người hành giả phải là thân khẩu ý giống nhau, miệng nói sao là tâm làm vậy, nó có đàm bàn thầy đàm bàn thấy không. Cái chú này đó, cô đàm 3 tiếng là cái thằng Mỹ nó bỏ chạy và cái cô gái cũng thấy thằng Mỹ nó ghét liền, và nó hành thi vậy thầy cũng bảo đảm thầy không. Nhưng mà người này á là miệng nói sao bụng làm vậy, nó con bảo đảm con sư giọng nó qua nó ra hết. Tôi hỏi vậy cái hồi đó cô lấy chồng là 5 mấy tuổi thì nhà con 16 tuổi. Bà lấy chồng 5-16 tuổi mà con là 18 tuổi mới dẫn bồ về như vậy là bà tụng kiểu biến cũng không linh nữa. Hồi đó ai cấm bà, bây giờ bà cấm con bà. Có đó không? Đó. Thành ra nhiều khi nó tụng chú không linh là tại vì mình hồi đó là ăn trộm mà bây giờ dài kiểu thằng con ăn cướp. Bạn nghe có chú linh là có tuổi dễ ăn. Tôi hỏi xin lỗi, cô lấy chồng 5 mấy tuổi là 16 tuổi. 16 tuổi tôi lấy chồng rồi mà con tôi 18 tuổi tôi vẫn thấy nó là ghé đi, không có được. Cái tôi nói vậy cái nhỏ là sao nó nghe đến chồng nó nói, ngày hôm sau nó bò lên đi đi tôi, nó nói, ngài master number one. Tôi có cái tài vụ về mà vụ cho người lớn, vụ với bà già là vụ sao? Hồi tôi mới xuống núi đó gì biết. Thân á thì đi cái xe đời Corolla 87 2 mấy năm ở từ cái thách thì hàng trường xuống thì có cái quần áo che tôi không có gì hết tội á, ở trên cái núi là đi bà chia là xuống nhìn qua thì các thầy mà để mà chưa dụ Phật tử là có ca sĩ rồi có ba đi bay nay rồi có Esa, rồi mình nghĩ đôi chuyện đâu mà muốn hỏi cái gì chết là mình không làm được cái đó, còn mình cũng không có hòa thượng nào đỡ lưng. Khi đi nghĩ lại ngồi thiền mỗi ngày cứ suy nghĩ là mình có cái chiêu coi bói. Vừa cái bắt đầu ban một cách ấy, là các người cái trường kinh tế nó tôi có in một cái hàng nhỏ nhỏ quảng cáo thầy núi ở Hoa Kỳ pháp danh là Thích Không Tên, chi coi tử vi chỉ tay tướng số, không trúng không lấy tiền, thấy không? Không trúng là không lấy tiền, mà coi cho 1000 người đầu tiên là free, đi danh trước sẽ được trước, đi danh sau sao trời ơi, con tết đó nó lại dùng tôi 2000 nữa. Đó là cái chiêu dụ với đứa đệ tử đầu tiên của tôi. Nhưng mà khi mà tôi coi đúng rồi đó, sau này những đứa đó coi đứa nào tôi đi yên tôi không coi nữa, chỉ coi cho những đứa chiêu nguy hiểm, thấy không? Đó là cái chiêu của tôi. Còn đối với con nít á, dùng game, dùng tiền, dùng những cái tế nhị mà đưa nó đến cái Phật pháp đó. Thành ra ông Phật cũng tha thứ, tại vì tôi nghĩ hồi xưa Phật á, có em là Nam Đà đó mà ứng dụng tu đi rồi anh sẽ lấy cứu về trời cho có không? Bà ma đang già con kiến quả, tu đầu hoàng đi rồi ta sẽ giả ai mang cho. Hình cái chuyện mà tôi dụ đi coi bói để mà đến với Phật, cái chuyện đó Phật ổng cũng tha thứ, gì tôi chưa dụ, hết tôi chưa dụ đi vô đây tu rồi gả chồng đã cả vợ gì đâu, nhưng mà tôi chỉ dụ vô coi bói thôi đó. Bây giờ tới giờ kêu quý vị à, không biết là mấy cái người ở trong thành phố họ đến bao nhiêu giờ họ đến vậy. Bây giờ mình cứ làm lễ là sao, phải không? Rồi thôi thầy con chúng ta chuẩn bị làm lễ. Bây giờ khỏi cần lấy kinh, nghi thức tấm Phật rất là đơn giản. Chúng ta nguyện hương, rồi thầy chí tâm lĩnh lễ 3 lần, rồi chúng ta đọc chú đại bi ai cũng biết. Kế đó thầy đọc chú Bát Nhã theo cái âm Hán, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Bát Tự Tại Bồ Tát cho ai cũng hiểu. Rồi bắt đầu thầy đọc cái kệ tấm Phật, là kệ tấm Phật xong là bắt đầu thầy trò chúng ta là mỗi người đứng lên và thầy vẫn tiếp tục đọc và bắt đầu ban pháp khí. Mà khi mà họ bắt đầu mà thầy đọc cái chú này ban pháp khí, chuẩn bị là tất cả những pháp khí địa chung chống linh tất cả mọi thứ, và chúng ta bắt đầu chuẩn bị, và khi đó ban pháp khí sẽ đến ở đây đánh và dẫn đoàn đi ra. Chúng ta sau khi đi ngang đây sát một cái thầy dẫn đến được đứng, và chúng ta đi ra ở ngoài công viên để chúng ta đi ngưỡng Phật 3 vòng và chúng ta trở về. Mà trời nắng thì thầy cũng thoải mái 1 vòng thôi, đi ra 1 vòng quanh trở vô, được không? À, như vậy thôi, cái 3 vòng thì nó đen cái đầu nó không có đẹp, nhà 1 vòng thôi. Hả? Con hỏi gì? Có khi nào mà chúng ta có lễ tấm Phật lớn không? Tấm Phật con, giờ thì ngồi xuống thì kể cho nghe. Quý vị thấy rõ là Nam Mô Bang Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ông Phật Thích Ca. Mà trước khi ông thành Phật thì ông cũng là phàm phu mà từng ở dưới địa ngục, như là chúng ta ở trong 3 đường ác. Mà sở dĩ có lễ tấm Phật con là sao? Phật con của người ta là có nghĩa là Phật tử, phải không? Mà Phật tử là ai? Là chúng ta đây. Mà chúng ta là sao? Chúng ta hàng ngày phải tắm, tại vì chúng ta chứa rác, chứa rến, chứa đủ thứ dơ bẩn nhiều lắm, phải không? Thành ra là quét bẩn trừ bụi. Thành ra một ngày không phải là tắm ngày này đâu, nhưng mà nếu mà năm cho tắm lần thì không được. Bây giờ theo cái lực của tỳ kheo, Đức Phật nói rằng tỳ kheo ni mỗi 15 ngày phải tắm 1 lần, đó là cái nghĩa Đức Phật muốn chỉ rằng phải tắm gội thân tâm, tâm sạch, bỏ đi những cái gì gieo vết, hiểu chưa? Như vậy 7 bước chân của Phật mà ông Phật niệm ngã mạng đó, ông vừa sanh ra cho ông đi 7 bước, ông nói câu này: thiên thượng thiên hạ vi ngã độc tôn. Hồi đó thì nghe câu đó thì ông Phật này quá ngã mạng, nhưng mà thật ra nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tấm, trên trời dưới đất à, trên trời dưới đất chỉ có cái ngã là lớn nhất. Cái nào lớn? Cái đất cũng không lớn, cái bản ngã của chúng ta mà lớn. Bây giờ tôi hỏi ví dụ nè, ở trong chùa tôi có 4 người đệ tử mà 4 đứa nó gây lộn nhau là do cái gì mà gây? Vì 4 cái bản ngã nó đụng nhau, cúp nó gây. Rồi bây giờ tôi xử sao? Nếu mà trong 4 đứa đó tôi đem hạ bản ngã, hạ nhục 1 đứa nào, nâng cái bản ngã đứa kia lên là tôi mất ngay người đệ tử bị hạ xuống. và tôi biết những người đệ tử nâng lên trở thành là định thần, có không quý vị? Thì bây giờ cái chỉ cần làm sao trong bốn đứa nó đang tranh chấp nhau vì tham sân si, thì tôi làm sao giữ nguyên bốn cái bản ngã nó mà không đứa nào bị mất bản ngã hết, thì nó ở lại chùa. Đó là cái kỹ thuật của thầy trụ trì. Nếu mà con viên một cái bản ngã nào thì đứa đó sẽ bỏ chùa, và cái đứa mà được thắng thì nó sẽ thừa thắng xong lên, nó sẽ ăn hiếp cái đứa khác. Thành ra từ nay ở trong nhà ba bốn đứa con nó lộn nhau mà tụi con mà xử đứa này thắng cái kia thắng là tụi con chưa phải là đệ tử Phật, vì nó đụng nhau là do cái bản ngã. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất không có cái nào cao bằng cái bản ngã của chúng ta, đúng không quý vị? Đó, hôm trước trong đàn này nó cũng có chứ, bốn sư chú cũng đụng cực cực cực cực, thầy không lai lên, nhưng mà đứa này đổi thừa đứa kia đổi thừa đứa nọ, cuối cùng thầy không lai mới nhắm mắt và lắng nghe. Cuối cùng nếu sự đứa nào thắng đứa nào thua đây, rốt cuộc thầy quy trách nhiệm cho ai quý vị? Cho con ba. Tự nhiên đứa này nói câu kia nó giật mình, đứa nọ nói câu kia nó giật mình, rồi nó bật mình, đứa nào thì tự nhiên bình thường nó đụng chạm rồi nó có cái giận nhau. Thì thầy gọi hồi này nó trong này phải có mà, và cái này sự thật là có mà. Tôi đem cái chuyện đi sư nghe chỉ tôi hồi đã còn là giáo thọ của thiền viện Viên Chiếu vào thập niên 1980 tới 89 là cái năm cuối cùng của công giảng. Thì thời đó tôi đã qua Mỹ rồi, thì bà chị tôi và cô Hạnh Đoan là em út của tôi là hai người tu thiền, mà lúc đó bà chị tôi là ghét nhất là đồng bóng, và bà chị tôi giảng pháp là nó ghét nhất là cái đồ ông lên bà xuống. Thì bữa cổ đang giảng như vậy, ai là để biết nghe thì xin thỉnh mời được bên đại bên đúng không, nghe cà cà. Thì bữa đó cổ với cô Hạnh Đoan đang ngồi đó, thì thầy Chí Châu mới viết thư kể cho tôi, nó không lai chị con á, Như Thủy và Hạnh Đoan á, mới vừa bị ma nó làm trong trận. Tôi nói ủa sao lạ vậy, bảo là thiền sư thuyết thiệt lên bắt tòa giảng cả ngàn đệ tử trong khi đó, và thượng trúc lâm là thầy mà giảng chỉ dạy 300 còn thua của Như Thủy nữa, tại sao mà bả giờ mà bả lại lên án Như Thần? Ông nói là bữa đó cổ đang giảng cổ lên án Như Thần, thì cổ về cái thất của nằm của giọng của ngủ, thì có một người đệ tử nó bị cô ma nó nhập vô, nó nói này ni sư khinh dễ chúng tôi là hạng Như Thần, nhưng mà chiều nay đó Ni sư có tên không? Tôi nói tên gì? Tôi sẽ làm cho hai chị em của Ni sư gây lộn nha. Cái Ni sư mỉm cười, tôi lên pháp tòa giảng 5-6 năm nay tôi đâu có sợ cái chuyện đó. Rồi em tôi là Hạnh Đoan, nó cũng là danh thiền sư vô Viên Chiếu từ hồi 16 tuổi, ở trong mười mấy năm rồi, làm gì có cái chuyện mà bị mấy ông gạt. Ông nói được rồi, tên không? Thì Ni sư nói nếu mà mấy ông làm bất ngờ phục kích thì quả mai chúng tôi còn nổi mùa đề ra, còn bây giờ ông cho biết trước bao lâu mấy ông sẽ làm cho chúng tôi gây nhau. Thì cô ma nó nói từ đây tới chiều không quá 6 giờ chiều hai chị em sẽ quýnh lộn nhau. Ni sư trời, tôi là giáo thọ coi cả Viên Chiếu giảng cả Thường Chiếu, chưa có một bà ni nào thời đó được người ta giảng cho tăng mà tôi đã là giảng. Thì như vậy tôi thắc mấy ông đó, và Ni sư Như Thủy nó kêu Hạnh Đoan lại và nó nhỏ nhớ nha, có cô ma nó nhập vô nó đang thách đố với chị em mình đó. Cái hai người kêu Nguyễn Chi nói chí lắm, nó giữ nha hai chị em mình không có nói chuyện với nhau. Thì đâu tới 4 giờ có một cái đoàn truyền hình của đài Sài Gòn băng tần số 9 nó xuống, nó đóng phim mà chuyện tình Lan và Điệp, mà nó vô đó nó mượn cái cảnh của Viên Chiếu đó, đó cái vụ sao đó, để cho Lan đóng và Điệp như bức chi chuông thì nó đại khái vậy. Thì nó mượn cảnh đồ sư cô rồi nó đóng, thì nó đang mượn thì cô Hạnh Đoan thì cũng nằm trong băng gãy. Thì chiều đó thường thường á là cổ làm từ 2 giờ cho tới 6 giờ thì 4 giờ đài truyền hình vô. Thì Ni sư Như Thủy là giáo thọ, thì nó vô nó liên lạc Viên Đức và Như Thủy để nó xin phép, thì mấy cô lớn biết Hạnh Đoan đang làm ngoài đẩy không biết. Thì quý vị những người nào mà nó đến Viên Chiếu những năm đó, mấy cô mặc đồ giá tre vô như là hành khách đại hiệp, đúng không? Miếng này cắt miếng kia cắt là giá bằng chỉ tay. Do đó cô Hạnh Đoan cổ đang cuốc đất ở làng ở băng gãy, thì cái đài truyền hình nó vô là cô Như Thủy cô đâu có thông báo cho Hạnh Đoan. Thì đài truyền hình nó đặt camera 4 phía để nó quay cái cảnh là Điệp đi vào thăm Lan, mà Điệp đang đứng ở đó, thì cái cô Hạnh Đoan cổ đang cuốc đất, thì cũng vô cũng thấy cái lạ đó, thì cổ cuốc một cái nó làm cái tẹt, tức là nó đắt từ ở đây cái nguyên giải của người nữ này rồi nó hết. Thì đài truyền hình nó đang chẻ ống kính, thì Ni sư Như Thủy đứng nói đứng xa, nhưng mà nó không quay, Ni sư đừng chúng tôi đang on air, chúng tôi đang action. Thì Như Thủy chỉ cái ra dấu gì Hạnh Đoan nó chứ đâu biết, nó giữ tay nó chào, mà càng chào thì càng lòi thở ra. Tại vì hình kia là Như Sư tức quá, mình tại được tan cái đất. anh đón nó em ăn gì kỹ thế nè, tán lại cái nữa. Cái lúc đó cô ba nó đặt vô nó hát cho hai thiền sư quý nhà trời. Đó là chuyện thật nha quý vị. Thì bây giờ tôi thấy bốn đứa đệ tử tôi nó đang nghĩa là nghiêm trang, nghĩa là nó đang sắp chuẩn bị nhau. Đứa thì đòi về nhà để cưới vợ, đứa thì đòi coi như xả giới ra kiếm giới làm, đứa thì đòi về sống với vợ với con. Thành ra tôi biết là bốn đứa thì có bốn cái bản ngã, mà tôi làm sao hết, tôi giải quyết nào tôi cũng chết. Bốn đứa thì là bốn ngón tay của tôi chặt món nào tôi cũng chết hết, phải không? Thành ra tôi nhắm mắt hồi tôi nghĩ cái kia mà nó quỷ thần tôi cái trong này các con, cái người tôi mới hỏi ai người cái đó, cái cảnh này phải trả lời cho con biết tại sao mà tu hành mà không thấy chân. Tôi nói còn ma gì, có phải là từ khi tụi con vô trong làng để tụi con thấy là chuyên môn mất vết mà mất một vết không? Cái bốn đứa nó dạ đúng rồi thầy, tự nhiên tụi con ở bên làng Di Đà kia thì mất hai chiếc, mà làng Di Đà này chuyên môn mất một chiếc không? Tôi nói á, hồi kia này thầy nằm ngủ và mơ mơ thầy thấy có ma cục giò nó đi là khó nó là cái lõi không thầy. Tôi phải làm gì đây? Ông là tương thế linh gì năm cộng hòa hay sao? Ông muốn xin Mỹ gì đây để tôi chờ tôi xin cho ông không? Tôi là một thằng Mỹ, hồi đó cái nhà hàng này nè, hồi xưa cách đây 10 năm đó, một nơi là hưng thịnh, chỗ này là nay của lớp dễ đầm. Bữa chúng tôi uống rượu rồi dành gái bắn, tôi gãy một giò, thành ra tôi nói cho ông biết là tôi chỉ mượn một chiếc dép tôi nói, à thế ra ông là ông chủ mà coi như rộn dép của làng tôi hàng kia, tôi cũng mất một chiếc à. Còn một chiếc, thành ra tôi nói nhưng mà tôi mới nghĩ ra có lẽ lâu nay chúng tôi về đây lo cho đệ tử người dương ăn đủ thứ mà người ăn không ai ăn. Tôi hứa với ông ngày mai tôi kêu đệ tử tôi làm một mâm việc lớn và cúng kiến. Nó có cái cảnh thấy cười đó, là đồ nghề làm á, ba bốn người làm cùng để một cái thua đó quay qua quay lại uống nước là nó mất, nó giấu mất đã được rồi thôi, chị lại muốn làm cho cũ. Cái chuyện này những người thợ làm cái này chú xây phương thì những người này đều bị giấu, mà giấu kể cả giấu đồ của tôi nữa. Thành tôi nói tôi về để hối lộ cho mấy mai mà nếu mà mang cục giò, phải không? Đó. Thành ra nó có cái đó, khi mà tôi đổ thừa cho đó là tụi nó đứa đi mua đồ ăn, đứa đi lọ bàn, đứa lên kia. Thành sau khi mình đổ thừa cho con ma là con ma nó lập đây nó xét kém ma, thành nó bốn đứa nó thương yêu lại với nhau, phải không? Giờ đổ thừa cho con ma chứ nhé. Đó là cái mà tôi nói cho quý vị nghe, tiến thượng thiên hạ chi nãi độc tôn. Rồi nhất thiết chúng sanh gia trị Phật tánh, vậy chứ ông Phật á, ông sanh ra đời, ông ra cái ông đi hay là ông nằm ra ve như người đời mình cái gì, ông đi hay không? Cái chuyện đó mà giảng cho quý bà thì quý bà tin, nhưng mà giảng cho những đứa sanh trưởng tại Hoa Kỳ nó tin không? Không tin, nói phản khoa học. Mà còn cái phản khoa học nữa là có 8 con rồng, bát, củ lông phun nước, 4 con thì phun nước ấm, 4 con thì phun nước lạnh. Bây giờ con rồng có phun mạnh không quý vị? Cái giòi xe của lửa kia là gì? Giòi rồng. Bây giờ tôi cho một cái giòi rồng thôi. Một đứa bé nó hỏi tôi khi tôi giảng pháp tại Hoa Kỳ này, lúc tôi mới gì ra còn pháp. À xin lỗi thiệt không ai, một cái giòi rồng xịt cái nhỏ đã chết rồi, đi làm gì mà 8 cái mà còn sống, mà còn đi được 7 bước. Sau đó tôi quê quá già, tôi xin lỗi, để cho tôi 3 ngày tôi suy nghĩ. Sau đó tôi kêu nó là tôi giảng lại. Giòi rồng là cái gì? Khi một ông Phật con sinh ra đời là phải đứng dậy và chịu được bát phong. Cái giòi rồng, 4 cái giòi rồng mà thổi nước nóng là được, mất, hơn, thua, phải, quế, di, nhục. 4 dòng nước lạnh là khi mình thua là lạnh, mà khi mình thắng là gì? Là ấm. Khi mình sẽ tốt lên là ấm, khi già xuống là lạnh. Thì cái người ông Phật con là phải chịu được, được, mất, hơn, thua, phải, quế, di, nhục mà đi giữ thì mới thành ông Phật thiệt. Còn nếu mà ông Phật ra mà bị được, mất, hơn, thua, phải, quế, khen chê, làm cho ngã đục thì kêu là Phật chết là chúng ta, phải không? Phải không có? Rồi còn phải bước là cái gì? Bước thứ nhất là địa ngục, bước thứ hai là gì? Ngã quỷ, bước thứ ba là súc sanh, bước thứ tư là Atula, đúng, Atula. Bước thứ năm là người, bước thứ sáu là trời, bước thứ bảy là niết bàn, là cực lạc, là vô sanh, là không còn tất cả cái nghiệp chướng ở trời ai. Như vậy Phật đi thứ bảy là cái bước là ra ngoài ba cõi, hiểu chưa? Đó là giảng cái thứ nhất, còn giảng cái thứ hai nữa. Đức Phật có 7 chúng: Sa Di, Sa Di Ni, U Bà Tát, U Bà Di, tỳ kheo, tỳ kheo ni và Kisamani. Đức Phật ra đời sẽ độ cho bảy chúng. Từ những cái đó hoa, một hoa sen thì đâu mà có. Hoa sen là những cái bông hoa sống ở trong những cái hồ nước trong hay là nước đục. Nước đục, nước càng dơ, hoa sen càng đẹp. Thì như vậy, một ông Phật con được tái sinh trên cõi hoa sen, là cái hoa sen đó là phải ở trong những vũng bùn. Những đó hoa sen đó phải ở từ những bà mà bị chồng bỏ. Những đó hoa sen đó phải ở từ những ông tiện ông tử về Việt Nam cứ vợ, bị vợ qua đây, vợ anh đã làm để em sang đây mà mất tiền để tâm bảo. Thì như vậy nước càng dơ, càng quế, càng động bao nhiêu thì hoa sen càng nở. Như vậy là mày là đồ cái thứ nước đổ đá sen. Cái người mà tâm không dính mắt, tâm vô sở trụ thì người đó được kể là nước đổ đá sen. Mà người nước đổ đá sen được đổ gọi là tâm vô sở trụ. Mà tâm vô sở trụ thì thương ghét đừng để lầm, nằm vững hai chân ngủ vẫn là niệm Phật Tam Muội. Như vậy chúng ta nhớ rằng chúng ta sẽ quá sanh. Nhân dân cõi cực lạc là quá sanh từ đâu? Từ hoa sen. Mà trên cõi cực lạc có bùn không? Có đồ dơ không? Vậy hoa sen sao sống? Phải hiểu lại quyền nghĩa thế này. Muốn về cõi cực lạc là không phải thai sanh. Thai sanh là từ thai từ bụng mẹ. Chúng ta bây giờ đã là thai sanh rồi, là lớn rồi. Chúng ta là quá sanh. Chúng ta sẽ ở trong một gia đình bị con dâu hất hủi, bị thằng rể khi dễ, bị vô chùa thì bị đẩy xuống ban nhà bếp, ban nhà bếp thì các bà trưởng bếp bà biết. Chúng ta sẽ dùng những cái chất lượng đó là bùn để chúng ta quá sanh trên hoa sen của Đức Phật. Chúng ta đi từ bước bị cái bà nhà bếp nó chửi một câu bước một câu, bị cái ông thầy quở một câu bước một câu, bị người bạn đạo quở một câu bước một câu, từng bước thầm đi đúng bảy bước, đó là quá sanh trên hoa sen có cho ra. Giờ hiểu chưa? Đó là lời pháp tôi giảng bữa nay đơn giản nhưng mà rất là thề. Thấy bỏ ha, đập rất hay gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Thầy nghĩ đó là chúng ta quên nắng vừa đủ đen cái đầu chúng ta mới cạo, phải không? Tại vì chúng ta đi qua ngoài tiếp tục Sài Gòn mà tôi có cảm nghĩ khi đứng trong cái tôi ngồi tôi đánh không khí đó thì tôi bảo đảm nếu mà đi hàng một mà cho cư sĩ đi theo luôn đó là cái đầu để cái đuôi là hết một mai để có gì có tin không rồi đó. Nhưng bây giờ chúng ta nhớ là đi ra ngoài nghiêm trang, không có nhìn qua nhìn lại, nhìn thẳng cái ót của người đi trước như vậy thôi. Và nghiêm nghị chúng ta đi đây để diễn tả cái hình ảnh của đệ tử Phật quan nghi tế hạnh. Nhớ nha, ngày mai mà ai mà đi đó mà để sức khỏe không xong đó thì ở nhà. Tôi nói cho biết ở ngoài kia ở Westminster cái vùng đó nó mát hơn ở đây 15 độ, thì nghiên cứu nhiệt độ là 15 độ. 8 giờ sáng mai là sau khi ăn sáng chúng ta phải tụng trang nghiêm xong là thầy cho ăn sáng lúc 7 giờ. Để đúng 8 giờ là bắt đầu thầy cho xe lên xe bớt. 8 giờ đúng là xe bớt nó lại đi nó đón. Có nhiều Phật tử nó hỏi tụi con cư sĩ có được đi không? Được đi. Nhưng mà quý vị phải đi bằng tự xe cộ của quý vị. Nhớ là trong này có những tu sĩ là có xe ở đây bà con. Mà mình đã đi xe bớt rồi đó thì mình cho những người ta ké ta đi. Ngày mai những người nào mà có chuyến bay vào buổi chiều chủ nhật, sáng lên nghiêm xong, vừa tụng lên nghiêm xong tôi xả giới cho quý vị đó. Quý vị xả giới không phải là xả y. Cái bộ y này quý vị giữ làm kỷ niệm nha. Quý vị giữ làm kỷ niệm để dành có thể có thời gian tu những pháp tu tới. Rồi quý vị nhớ là ngày mai người nào sức khỏe không tốt thì thầy yêu cầu đừng đi, ở lại làm. Còn người nào ngày mai mà phải đi bay về ở những chuyến bay ở tiểu bang xa thì ngay sáng sau khi tụng kinh xong ban nghiêm tôi sẽ xả giới và quý vị sau đó đi về dưới và quý vị phải tập trung sau khi hoàn mãn chương trình đi khách thực và ghé thăm tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thì chúng ta về nhà tụng hội để cho các bạn đưa đón họ đưa ra phi trường theo như cái chương trình mà đã quý vị đã có cái chương trình chuyến bay. Nếu được thêm xe mới trở về quý vị sẽ mất hai chuyến đi, hai chuyến về. Quý vị hiểu rõ chưa? Đó, thì ngày mai chúng ta chút nữa bây giờ đã là 12 giờ mấy rồi, thôi quý vị về ship y nhưng mà mặc áo hậu để xuống nhà ăn. Lúc này quý vị ship y nhưng mà mặc áo hậu. Bác sĩ có thể nói gì? Xe bus sẽ có đánh từng con số một. Quý vị nào lên số nào thì trở về số đó, đừng có lộn xộn nha. Chúng tôi sẽ sắp theo số. Mình nhớ rõ xe bus nó có số 1, số 2, số 3, số 4. Chúng tôi dám rất rõ. Hả, mình lên số nào là mình sẽ trở về số đó, đừng có đi lộn xộn. Từ khi những người nào mà họ ở lại đó thì chúng ta bổ sung cho những người khác muốn có gian liên lạc thì chúng ta cho. Ngày mai sau khi sáng tụng lên nghiêng xong, chúng ta xuống chai đường ăn sáng xong là chúng ta kết lại lên xe bus liền. Đó, thành bây giờ đã 12 giờ mấy rồi, thôi quý vị trở về chỗ ở rồi quý vị giải đi, và đồng thời mặc áo hậu đi xuống dưới để mình kết lại ăn cơm. Rồi chiều nay chúng ta theo cái chương trình, thầy sẽ coi cái chương trình mấy giờ đó, tôi cũng nhớ không lầm là bắt đầu bây giờ tôi sẽ thuyết pháp tiếp 3 giờ phải không? Dạ, cho quý vị nghỉ ngơi rồi 3 giờ ở lại đây để thuyết pháp tiếp. Dạ. Rồi quý vị trở về cái hồi đi, học viện thầy thuyết pháp. Bây giờ là 3 giờ mấy rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mời quý vị Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu pháp hội ngày hôm nay. Cái tựa đề là phiền não từ đâu đến. Nam mô Bổn Sư ở Âu Châu, Úc Châu, Canada và Đông Nam Á, trong đó có các Phật tử ở Việt Nam. Vì những cái băng đĩa này sẽ được phát lên internet thì tôi phải có lời chào như vậy. Phiền não từ đâu đến? Ở trong tất cả những cái mà chúng ta đối diện với phiền não là chúng ta đến từ con mắt và đến từ lỗ tai. Đến từ lỗ tai thì tôi phân tích đến từ lỗ tai trước. Khi một cái âm thanh vừa phát ra, nó đến cái lỗ tai chúng ta thì nó sẽ rơi vào trong ba trường hợp. Vô thức nghe, cái lỗ tai không người ta gọi là gì đi? Hả? Nhĩ thức. Nhĩ thức, ai có nhĩ thức? Tất cả con vật, con người, loài hữu tình, tức là loài mà có tâm, có cảm giác, thì Đức Phật phân chia chúng ta là loài hữu tình, loài vô tình, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, phải không? Thì cái loài chúng ta là cái loài có tình cảm, mà cây cỏ là cái loài vô tình. Rồi cái loài mà hữu tưởng là loài có tư tưởng và loài vô tưởng. Thì những cái loài vô tưởng như loài nào? Thí dụ như giờ con mọt. Con mọt nó được cây, nó mối, nó cũng là một loài. À, nó vẫn sống, nhưng mà nó không có cái sự mà suy nghĩ để mà như chúng ta. Con sứa ở trên biển nó vẫn di động, nhưng mà cái loài đó, đó là không có tư tưởng. Như vậy một đứa bé vừa nạp thai mẹ và sau khi 9 tháng nó trong thai mẹ để chào đời, đứa bé nó vừa lọt ra khỏi lòng mẹ thì người mụ đánh cho em bé một hai cái để nó khóc ré lên. Và khi nó khóc ré lên rồi, sau khi nó khóc cái cơn khóc rồi thì nó nhìn lên thấy ánh đèn ở trong phòng mà bệnh viện, đứa bé nó nhòm nhèm mắt có không quý vị? Thì cái thấy đầu tiên đó là cái thấy của nhãn thức. Nhưng mà nhãn thức không thì chưa có phiền não. Rồi cái bà mẹ ôm nó lên, nó thấy lạnh và nó khóc, thì mà bà mẹ nó nín đi con, nín đi con, nín đi con, thì cái âm thanh đến lỗ tai của em bé, cái đó gọi kêu là nhĩ thức nghe. Nhưng mà nó không phân biệt được đó là tiếng mẹ, đó là cái tiếng gì, vì nó thiếu một cái thật cái nghe nữa là hữu thức nghe. cái nghe đầu tiên mà chúng ta những em bé mới lọt lòng cho tới khi 6 tháng, cái nghe đó là cái nghe của nhĩ thức mà không có cộng với cái ý thức. Chúng ta vì cái ý thức mà chúng ta mới phiền não. Chúng ta đi chùa rồi chúng ta dạy cho tới nội tới ngoại chúng ta niệm Phật đi con, niệm Phật là giỏi, niệm Phật là hay, rồi làm hoài, do đó chúng ta đưa cái tập quán của chúng ta truyền cho cái cháu nội niệm Phật đi, bà khen, thì từ đó nó mới cho rằng cái câu niệm Phật là tốt. Mà hả, mà nghe ai chữ thề mày không được ra bài, mày ra bài mày chơi mày cái chữ thề, nó cho cái chữ thề là xấu. Cái nguyên tắc với nhỏ vừa sanh ra, nhân chi sơ tán bổn thiện, nó không cho câu chữ thề là xấu hay là câu niệm Phật là tốt. Chỗ đó quý vị nghĩ phải không quý vị? Rồi người nam chúng ta khi mà mời một người ăn là nó sanh vào ở miền Nam Bộ, những tỉnh miền Tây, là gặp ai ăn ê là đại ba hộ, rồi câu nói của ông nội mình chìm xuống tới cha mình ê thằng ba là bảy ba hộ, là kêu như vậy là nào vô ăn. Người Nam Bộ rất là dễ dàng, ê con ba mày vô đi làm đại với tao ba hộ thì ăn. Nhưng mà nếu mà nó sinh trưởng, cái bé sinh trưởng ở tại miền Bắc thì nó không nói gì vậy, nó nói sao giờ mời người ăn, nói sao ai có tiền giới thiệu thì nghe, nói sao hả? Xin mời đi, xin mời dùng bữa, nói là nó bắt mà nói đàng hoàng, nhưng mà họ mời như vậy đó chớ dạy mà ăn liền. Mời một cái người nào vô ăn á là nó về nó sẽ nó đụng như con cái đồ nó được tiếp đối, phải không? Rồi chúng ta nếu mà là người Trung, người Quế mà dân biết thần kinh á, thì cái mời cơm á thì cũng không có lớn, mà vô trong đó ngồi đó là họ sắp theo cái ôn mễ nha, ôn trước mễ trước, rồi đức tôn thừa trọng đức hỏng rồi đó. Tôi nói thật mà, con trai mà đức tôn á nó ngồi cái chỗ lớn hơn là thằng con trai thứ. Ở trong gia đình thầy con trai ông nội nè, bà nội là ôn với mẹ. Hồi đó tôi mới không có hiểu cái đó, tại nguyên gốc tôi đó, không phải tôi phỉ bán người Quế, thì trong đầu ba tôi là thầy Yến Châu là dân Quảng Trị, nhưng mà tôi không có bao giờ biết Quảng Trị hay là Quế là cái gì hết. Ông nội tôi là người Quảng Trị, bà nội tôi là người đất thần kinh với người Quế, nhưng mà tôi đó là sinh ở trong Biên Hòa, thầy nó dùng chỉ tôi rất là bình dân. Lần đầu tiên hồi đó mình đã đi Đại Đức rồi mình ra cái vùng quê mình thăm, thì mới vừa ra thăm thì một cái bà cụ con chào ôm mời ôm vào sớm bị nạt nát là nước đó. Tôi nói mà nói ra đây mình có làm gì, mình kiểu mình đồ ôn hoàng học gì lộn. Người Nam mình á mà gặp mấy cái người nào đồ mắt ôn, mắt ôn mắt dịch á, mà người Quế ôn là tôn trọng thế gì, phải không? Thành ra tôi ra cho nó mình mới ra mà mình nói gì ra mà tự nhiên bà này mới kêu mình là mời ôn vào sơn diện nạn rồi uống nước. Thành ra sau đó mình mới giận. Thì như vậy cái câu đó ở miền Trung là kính trọng, mà ở trên miền Nam cái đồ mắt ôn mắt dịch, phải không? Nhưng mà về Quế mà ôn mình ngồi ngay ăn trên ngồi trước á, phải không mọi người? Như vậy á, tôi đi vô nhà tôi mới thấy nó giai cấp kỳ thị, chứ là nhất là những dòng họ trong tần tôn nữ thị thất tiết. Rồi nhất là những người mà có cái chữ là tôn thất học, tôn thất bại, tôn thất kinh, tôn thất tình, mấy ông đó là cũng ngồi trên không, tại đó là dòng họ nhà vua. À, mà tôi thấy mấy người đó mà mời vậy là tôi khổ lắm. Đi vô nhà đó mà ăn có con trai là ôn mẹ rồi thầy ngồi rồi bà trưởng từ ngõ hạ sách, rồi thằng trưởng nam rồi dâu trưởng, rồi thứ nam dâu thứ, rồi thằng đứa con ngồi riêng, cuối cùng cái con dâu út là ngồi dưới hết. Mà đồ ăn á, một con gà đó mình ăn chay như này thì cái mâm chay riêng cho quý thầy ăn rồi, mà con gà đó không có nào mời lại, họ đãi cho nó 7 món, mình tưởng 7 món là tới miền Nam là dữ dội lắm nha. con gà chặt hai cái trắng là làm một món, chặt cái đầu làm món, chặt hai cái chân làm món, lấy cái về ra làm món, lấy cái lòng ra làm món, rồi lấy hai cái ức làm món, con gà phải làm thành 20 món mà thật ra có con gà. Quý vị hiểu thầy nói không? Bởi vậy quý vị thấy người Huế mà làm ly ti bánh nặng bánh nhiệt bánh nhiệt cái thứ á, mình thấy là cái tâm họ trên chi tại ăn theo kiểu nhà vua mà đó. Do đó rồi cái con dê út nó ngồi trước cái đằng này bắt đầu nó mới không bị mới nhiều cái chén á, hồi sức mình thanh niên á, mình dạng cái hết nó bới được cái thì nó bới lên cho ôn bệ rồi các thầy để rồi ăn ăn rồi tới dâu trưởng thì đó thì nó vừa gấp vòng xong rồi đưa chén lên nó bới con dâu út cứ bới hết người này bới người kia tới hồi mà xong rồi con dâu út xuống dạng trình giải họ phong kiến họ kỳ cục lắm. Tôi nói với tôi vừa bán nhiều đó là cái phong tục họ rồi lên ngồi đó tôi đâu có biết ở đó người ta mình lên ăn là ăn ở đó mà ôm với mẹ mà chưa ăn món nào mà đố với gì mà không thể ôm mà ăn vô là chết liền. Ôm mà ăn xì dầu là mình biết người ta xì dầu mà ôm mà ăn cái gì rồi mình mới được sọt vô. Thành ra từ đó những cái đó từ đâu những cái phiền não đó thì như vậy một cái người ở về chung mà nó dạy như vậy thấy một thầy người ăn ra họ ăn trước là ông đó ông đều mất dạy đúng với người Huế nhưng mà không đúng với người Nam. Cái gì đúng này hả? Bởi vì Phật nói tất cả các pháp đều là hư vọng, phải không quý vị? Bởi vì một cái thằng nó giết người, nó cho nó là đúng, hỏi đi ra tòa hỏi nó là dư tiền không, nó dư tiền, nó cho nó đúng, đúng không quý vị? Thằng đâu biết nhà biết này cũng vậy. Một bà kia nấu cà ri, chị phải nghe tôi, nấu cà ri là phải xài nước dừa. Một cái bà nói không, nấu cà ri là phải xài sữa tươi. Rồi một người nói nấu cà ri là phải mua trái dừa tươi về rồi lấy nước ra, một người nói là phải nạo dừa, rồi bà nào cũng cho bà kia sai. Bà kia sai là sai với ai? Sai với mình chứ đâu phải sai với nó. Thì nó trong cuộc ly dị ở vợ chồng có ai nhận lỗi không quý vị? Chồng có cái lý của chồng, vợ có lý của vợ, thì những cái đó từ đâu mà đến? Nếu phân tích cho kỹ, chúng ta nghe Phật nói kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chúng ta, có phải không? Phân tích chỗ này tại sao Phật nói kẻ thù lớn nhất của mình là mình. Bây giờ thầy nghe nha, ví dụ thầy lấy thầy ra, thầy nghe quý vị khen thầy thông lai giảng pháp hay quá, thì cái âm thanh trước khi mà nó phát ra có phải là nó từ cái cổ cuốn họng không? Từ cái cổ họng thầy nó chuyển với cái lưỡi, cổ họng của một cái vị Phật tử ngồi đây nó đánh với cái lưỡi rồi nó truyền qua không khí nó đến cái lỗ tai thầy. Rồi cái thai này nếu mà hồi xưa giờ thầy đẻ ra thầy không được cha mẹ dạy cái câu chê câu khen thì thầy không có cái ý thức nhảy vô để mà phiền não, tức là tâm phân biệt ý thức. Nhưng mà vì thầy bị cha mẹ tập cho thầy cái đó là đúng cái đó là sai, thành thầy giận. Như vậy vì có cái tánh nghe của thầy, vì có cái ý thức của thầy mà thầy mới biết giận. Như vậy thầy đi giận lại cái ý của thầy, cái tánh nghe của thầy, cái nhĩ thức của thầy, thầy đi giận thầy. Thấy rõ chưa? Mình đi giận mình thì không thích ai hết. Như vậy đang ngồi đây, đem một con chó vô đây, đem một con mèo vô đây, âm thanh ngày hôm nay có đến tai nó không? Đến chứ. Mình đem nó mà nó có hiện mắt không? Không. Thì chữ nó có giận không? Không. Vì cái nghe đó là cái nghe của vô thức nghe, đơn giản là cái nghe của cái bộ phận là nhĩ thức mà không có cộng thêm cái anh ý thức. Mà cộng anh ý thức này rồi cũng chưa có phiền não nhiều, là cộng với cái mặt nga thức nữa là cái chất ngã. Khi mà thầy nói xấu về người Trung thì người miền Trung họ chất ngã, người miền Trung thầy không đang nói đụng với người miền Trung thì họ bắt đầu họ nói sao. Mình ngồi trong đây người Mỹ, người Tàu, người Đại Hàn, người Việt mà mình nói đồ mấy thằng Việt Nam là gian tham thì tất cả người Việt Nam đều nổi giận. Nhưng mà cái âm thanh nó đến tay cái anh Chinese anh không giận, đến tay người Japanese người Việt không giận, đến tay Philippines không giận. Nhưng mà vì có cái chất ngã là anh nói xấu người Việt Nam mà tôi là người Việt Nam, anh đụng tới cái ngã của người Việt Nam tức là anh đụng tới ngã của tôi. Như vậy tất cả những cái phiền não này Phật nói cái gì có âm thanh sắc tướng tất cả đó đều là hư vọng. Thì cái đầu tiên còn trôi cái phiền não này chúng ta phải trở về tới cái nghe. Và cái nghe đầu tiên mà cái vị thiền sư biểu là bạc hết tất cả lực căn không dính mắc sót à sạc. một cái người mà không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, đã làm biết tâm động, thiếu một cái giác quan và không có xuất gia. Thì như vậy tại sao mà chúng ta là dạy đệ tử khi vào chùa có lỗ tai không chịu nghe, có con mắt thì nhắm mắt lại. Bây giờ một cô gái đẹp đi qua, cô gái đẹp là cô gái đẹp, chứ tại sao mà mình thấy cô gái đẹp rồi mình nói cô đó là khổ mình? Vì sao? Người nào mà dạy cho đệ tử thấy cô gái đẹp, đừng biết đó là cô gái đẹp, là dạy cho quý vị trở thành người thực vật, mà trở thành một đứa bé đi mới đẻ ra không biết gì hết, đó là sai. Mà phải biết rằng cô đó là gái đẹp, cô đó là gái xấu, nhưng mà không có dính mắt, không có trụ vào cái đẹp thân đó. Thấy người đẹp biết người đẹp, thấy người xấu biết người xấu, nhưng mà không có cái tâm thương người đẹp và ghét người xấu, chỗ đó nhiều để ý. Thành ra khi chúng ta nghe một sự việc, trong đó nó có hai ba level trong đó. Sử dụng cái đầu tiên là vô thức nghe, cái nghe này là nghe cái loài thú vật, nghe của con mèo con chó. Rồi hữu thức nghe, cái nghe này là nghe của cái sự suy nghĩ của ý thức mà ra. Từ cái suy nghĩ ý thức này nó do tập quán nghe và phân biệt ý thức nghe, từ đó nó sinh ra hả mà thuận với những gì mình đã được cha mẹ dạy thì mình khởi đồng thức, mà nghịch với những gì cha mẹ dạy thì chúng ta coi như là ghét. À, như vậy Đức Phật cũng nghe, phàm phu nghe một sự việc, phàm phu chỉ nghe được trong cái phạm vi chưa đầy ra tất, chư thiên nghe, chư thiên khác. Tôi ví dụ bây giờ khi mà quý vị thấy một cái người cùng bạn học với mình, cùng học một lớp, cùng ra lấy một cái bằng cấp kỹ sư, mà cái người này tự nhiên họ vô, họ apply cái lớp cùng vô cái hãng đó mà họ làm được 100.000 một năm, mà mình cũng là học hơi giỏi hơn, mà mình ra mình cũng đi làm cái lớp, mình làm có 70.000 một năm, mình nổi tâm ghen tị. Nhưng mà trước khi họ không có vậy, trước khi họ có cái gì mà họ có cái gì, họ có cái thiên nhãn, họ thấy rõ được cái người đó đời trước tạo phước đức hơn mình rất nhiều, họ thấy rõ cái người đó nhân quả đời trước của mình chỉ thấy có hiện đời. Quý vị hiểu thì nói không, thành chư thiên họ có phiền não, họ thấy người đó đẹp, họ có làm gì, họ biết đời trước người này là chuyên môn cúng qua cho Phật. À, họ thấy người này đi vào xin cái lớp mà được nhận, mình không được nhận, là họ biết người này đời trước tạo rất nhiều cái phước đức. Như vậy tôi đem vấn đề niệm Phật con ăn ra, có người gặp nạn thì chú đại bi hết bệnh, mà có người gặp nạn cũng vì chú đại bi mà không hết bệnh, có không? Như vậy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không lẽ ngài là Bồ Tát rồi mà ngài lại có cái tâm phân biệt thương người này ghét người kia hay sao? Vậy câu trả lời là như thế nào? Phải biết thế này, Đức Quan Âm ngài có Phật nhãn về Bồ Tát nhãn, thiên nhãn không? Có không? Ngài thí dụ như bây giờ Nguyễn Tấn Dũng nó chết, nó đầu thai trở lại, nó tại sao nó chưa có đủ, tôi ví dụ nha, nó ác gì lắm nhưng mà giờ tốt, nó đang hấp hối cho dường bệnh, rồi tình cờ nó gặp được một cái người thiện hữu đi tích đời trước, cái gì lời này quý vị đừng khinh thường, Nguyễn Tiến Dũng đời trước nó có tu không? Có, nhưng mà cái duyên báo nó còn, cái duyên phước nó còn, cái thọ mạng nó hết, rồi nó tái sinh trở lại đây, rồi nó làm thằng ăn mày, thằng ăn mày nghĩ rồi nó ngồi than trời than đất, nó gặp thầy Thanh Bai, thầy Thanh Bai mới chỉ nó niệm Phật đi, cầu đi rồi sẽ được kiếm được giấc, nhưng mà nó niệm hoài không lên. Nhưng mà ngược lại đó, ở trong này có một cái người bình thường, thầy cũng chỉ vậy, nhưng mà cái người đó đời trước là một Phật tử của thầy, cũng tụng câu chú đó thì linh, là do sao? Là do cái nghiệp ác và cái nghiệp thiện. Tôi ví dụ rất là đơn giản, có người quý vị vô sinh hãng đất lai mà cái trình độ đồng nhau, đặt khả năng đến nhau, mà tự nhiên người ta có phước đó, thì ở nhà nó cũng đều tụng chú đại bi hết, bên đây cũng tụng chú đại bi hết, nhưng mà vô sinh tự nhiên á, người đó thì được chết mà người kia thấy ghét. Còn vào thiên quốc tịch á, cái bà kia tiếng Anh giỏi lắm, cái gì cũng thuộc hết á, mà vô gặp tự nhiên cái người Mỹ thấy cái mặt bả đó, bà thiếu phước đó, nó ghét rồi, nó hỏi cái câu trời đó, mà có cái bài nói tiếng Anh lục cục tạp cạc vậy mà vô mới thấy xương tôi đậu khó không? Rồi mình vô chùa cũng vậy nữa, mình đi ngắm ngáo vào cái chùa tự nhiên nó suốt mình khó lắm. Cái bà trưởng ban nhà biết mà thấy đây bà lấy ra buồn bò bà cho ăn, bà lấy người mới thì quản mới nấu cho ăn, rồi bà lấy trái cây tươi mới cho ăn. Còn một cái nào không có suất gì Nguyễn Tế Dũng là thay lại đi vô chùa đó, tự nhiên cái suất ác nó thật ác nghiệp nó nhìn mặt, tự nhiên không làm thì nó chết. Vừa lấy được một thịt đàn thi ghét mình lấy được cũ cho ngài có không? Có. Như vậy là cầu Phật Quan Âm là do cái phước của mình có hay không, đi xin đất cũng vậy, quý vị đồng ý không? Rồi á, quý vị thấy rõ nhiều người rất là đẹp trai mà lấy vợ xấu quá này, mà nhiều người rất là đẹp gái mà lấy chồng xấu đuôi vậy. Tại sao vậy? Do cái nghiệp. Mình thấy cái thằng chồng nó xấu nhưng mà con đó nó thiêu cái nghiệp, nó thấy đẹp. Quý vị công nhận không? Mày ăn buồn nơi chút đuối mà thằng chồng nó thấy đẹp, xấu là xấu với mình, tại vì nó đồng nghiệp thì nó thấy đẹp. Nhưng mà khi mà hết nghiệp rồi đó, tự nhiên nó thấy xấu kinh khủng như vậy. Nhất là tôi hỏi mấy cái bà mà giờ là có nửa đời chưa mỏ, tức là đỡ mà là nổi đồ bại rồi đó, ngồi nửa yên ấm ức nhớ hồi xưa mình gặp cái ông chả mình chả ăn nói nhỏ nhẹ, gặp ba má mình nó sai đi muốn phim chạy đi muốn sai làm cái nhà đó lợi lên lúc nhà lột, ba má mình đưa cái xe nhào vô thay, thấy cả suốt ngày chả nói gì hết thì quá, rồi cái bắt đầu đám cưới lại vô nhà e lệ chả nói gì hết, nhưng mà lấy về tự nhiên mấy năm sau chả vũ phu không ai bằng, có không? Rồi vũ phu rồi nhưng mà lỡ làm sao, cứ mỗi lần vũ phu nó quýnh mình xin mà xin mặt rồi đó, thì sao cái cơn vũ phu nó nói là năn nỉ mình về, mà mình là bà nhẹ dạ không? Nhẹ dạ về rồi cái nhớ lại dễ làm đứa, dễ làm đứa thì không bỏ được, thì đám mà nuôi đứa đó vừa xong thì bắt đầu nuôi vừa xong ra đó, thì bắt đầu uống rượu nữa, uống rượu nữa xách ra đi mấy ngày sau cả năn nỉ cái là đi khóc lóc năn nỉ mà giờ vợ về, ta ba thì nhẹ dạ lắm, anh thề lần này là không có bao giờ đánh em nữa, về mình mà đi về làm sao còn ỉ ôi lòi ra đứa nữa, thì cứ như vậy hoài, nhưng mà cái nghiệp nó còn, cái nghiệp nó còn. Và cho tới khi mà quý vị hết nghiệp rồi đó, quý vị bắt đầu thấy cả nói gì cũng ghét, mà cái đang nghĩ là khen quý vị cũng ghét nữa, là lúc đó tự nhiên quý vị nó ngồi, nghĩa là 30 năm ngồi tính lại sổ đời, không biết tại sao mình mê mình trả cái sổ nào, cái này như tôi hỏi tôi đó có không? Tao không hiểu tay đi. Nói mấy bà thì phải nói con mấy ông, cái đó khỏe à? Mấy ông này ngày xưa đi vô chùa hay là đi vô trong trường học, nhất là những cái trường nữ sinh Trương Dương, nữ sinh Đồng Khánh, những trường này người kia, rồi tự nhiên thấy là mặc áo dài rồi nói chuyện nhỏ nhẹ, phải không? Mình mà bắt đầu đưa cái gì cho cổ tặng cổ đó là cổ e lệ, tôi cảm thấy thôi em nhé. về lúc khoe má lên má, con nói cho má nghe chị mẹ con dẫn về giới thiệu má một người vợ tương lai vô của má, giật giật tay con nó hiền lắm nè, con dặn con cho tiền nó em dám đó. Đi vô rửa sức binh nó em cũng dám đâu, nhưng mà sau khi cưới về 2-3 năm đó hả, mà không có tiền cho nó sốt rồi nó chửi. Đi về thấy cái nhà dơ, nó cũng chửi, nó người có bụi, nó vừa chửi chó mắng mèo, xuống cái sân nó thấy cái vừa rửa nó cũng vừa làm, nó chửi chó mắng mèo, nó nói tôi đi tu mà ma phá phòng quỷ phá phòng, vô chùa tại sao? Tại vô chùa đó là nó khổ hết công lực ra, nó chạy chỗ này nó nấu cơm rồi nó rửa chén rồi nó chiên qua chiên mông để nó kiếm phước, còn về nhà nó nghĩ làm cho người ta quỷ ăn đâu có phước đâu. Càng ngày càng đi chùa về bà hết tin rồi, bà về bà nằm đó mà khôn hồn đó, thì thấy bà sách về coi lúc mà bà liễu đó thì ráng hút bụi cho sạch, coi đồ dơ dặt cho kỹ, nếu không là nó sẽ chữ không thua một cái tài dữ lộn nước này trên thế giới. suy nghĩ. Em mới hồi đó thì tôi tại sao tôi làm, tại vì tôi là dở nói tờ lòng. Quý vị có nhìn thấy không, đi chùa chỗ nào mà tìm đàn ông cũng không có đông, mà đi đàn ông rất là đông. Và đàn bà cũng vậy, đàn bà đâu không nói là đàn ông nó khổ sao thầy, thì con giùm con vẽ lên sao mà con khổ quá thầy, tôi có vẽ cho nó rồi rơi qua đi thoại cho tuổi vợ tuổi gì, vợ con thì hỏi con chỉ nó vợ con là quý thị, ông tuổi gì nhâm thìn, trai năm gái quý, sao con khổ quá thầy ơi, từ khi con lấy con vợ con là đời con héo. Tôi có hỏi hồi đó làm sao, hồi đó sao con thấy nó cái gì cũng thương cũng thương, mà bây giờ con nói thật thầy, mỗi lần mà con nghe mà cái tiếng xe nó thắng người ra rồi đó, mà nó mà mặc cái áo tràng nó vô là con run rụng không sợ được chết luôn. Nó sao sợ, hồi xưa nó chưa có khỏi giới á, nó đi nó về nó còn phải tưởng nơi nơi nó ngáo đó, thì nhà con có năm cái phòng, một cái phòng á là dành để exercise, một cái phòng là để dành karaoke room, rồi á còn một phòng nữa là để gia đình sum họp, rồi chúng con rất là thoải mái. Bắt đầu á nó đi theo pháp sư Ngộ Không về, với nó thầy Dương xuất hiện giang hồ, nó là đi theo pháp sư Ngộ Không, thì con mừng quá, nó nói là anh từ nay em không đi chùa nữa đâu. Nói sao vậy, về pháp sư Ngộ Không dặn là ở nhà Ngộ Không dặn ở nhà niệm Phật. Tôi mừng quá trình luôn, con mừng nói ông thầy này ngon là giữ vợ ở nhà. Nhưng mà mừng chưa được ba bữa thì nó ăn, nó thỉnh diện hơi bảy tám chừng là ông đà tự nào tự nấy, rồi treo lên hết bức tường, cho nó bắt con treo tượng Phật Di Đà, tượng Quan Âm, tượng Thế Chí, nó bắt con làm ba cái bát nhang, rồi nó bắt con đóng bàn thờ, thì con cũng mừng chạy như đỡ công, nghĩa là nó ở nhà. Nó bắt đầu cái là nó rước mơ ra đâu ăn hơi đâu hai ba ngày sau nó rước khoảng 20 bà về, thì 20 bà này đó là nó đã đi quậy hết 20 cái chùa rồi, cả cái chùa này nó chứa nữa, thành ra bây giờ là không còn chùa nữa mà là đạo tràng. Tôi nó có không đành chỉ hát, tôi hỏi đạo tràng là cái gì, thì có một vị thầy nói đạo là con đường, tràng là dài, tức là con đường tu nó còn dài nữa thôi. Tôi không tin, nó nói ông thầy giải rớt, nhưng giờ con thấy đúng. Nó niệm Phật một thời gian á, rồi nó niệm viết, nó niệm viết mà thầy biết không, nó niệm Phật viết rồi cha con rút luôn. Tại lần đầu tiên là nó niệm, đầu tiên nó niệm Nam Mô A họ niệm cái xe tiếng tàu á, rồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nó nằm nó nghe cái đầu hủ là hủ xong. Nó niệm vậy quá thật, xuống dưới nhà biết á, hồi đó là ăn gà ăn thịt tết tết, bây giờ mở ra tàu hủ chiên, tàu hủ sò, tàu hủ kho, tàu hủ luộc. Thành ra mấy con có đâu cái gì hỏi ta má bụng gì, tôi nói này là bụng chiên tàu hủ. Ăn đi cầu phụ. Có nhãn ngon đó là anh làm bữa nào nói được kiểu đó là coi như rồi thời gian nó tụng chưa thấy, bắt đầu tới một thời hệ niệm là nó khổ con, được hai thời hệ niệm mà tới tam thời hệ niệm là ba cha con là rút xuống rồi ra đây không thể ở cổng nữa, tại vừa pháp khí vừa đánh, mà khi mà nó tu từ 3 tháng sau á là nó đi ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật. Thế mà ăn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật, ấn đi là Phật. Còn không biết là Phật ăn đi là Phật, ăn đi là Phật. Thế họ nói là những người học không có niệm, họ chịu không nổi. Ông nói nó niệm mà đó là trong ngày kia cũng nghe là Phật, Phật, Phật, Phật, Phật. Tại vì họ niệm dày lắm, họ niệm lẻ. Thầy đã nói là mấy tháng sau đi đo bác sĩ, tiêm cha con đứa nào cũng bị là nhiệt trên 99 hết. Ôi tôi có thấy ngay à. Không hỏi gì có bị chết thì họ nói là không. Mấy đứa nhỏ nói không phải, tại vì má con cho ta hủ đau hủ mỗi ngày. Thầy nói là quá gì, bác sĩ nói đau hủ tốt lắm không. Cái ông kia nói dạ thầy niệm A-di-đà-phụ đó. Tôi thời gian phải niệm hoài mà cũng không thấy kết quả. bắt đầu cái nữ bản chạy vô nghe có thiền viện Đại Đăng, có hòa thượng Thanh Từ mới thành lập cái thiền viện, có mấy thầy dạy tu thiền hay lắm. Cái bắt đầu bà con là bắt con lột hết, lột hết cái tự nhiên đi lại này cuốn lại hết đi, bắt đầu thử Phật Thích Ca. Trời ơi, mình nghe cái tu thiền sao mình mới là xét vào tự thân tự nó tu thiền cái lặng mình mừng gần chết. Tu thiền đi không? Về ngồi đó tụi con phải mai cái bồ đòn cái tỏ cũ để cho cái mảnh hồi cho sướng, thì con cũng thấy cái này đổi pháp tu về không còn nghe thì mình bắt đầu cái đó còn khổ hơn nữa. Tá ngồi thiền đó mà điện thoại con đeo bà cũng bắt cướp, tụi con mở TV bà cũng bắt cướp, tụi con xuống ca ra ok bà cũng bắt cướp. Nghĩa là bà nói đó là phải giữ cho con rùi bay trong động tiếng, thành ra tu thiền còn khổ hơn tiến độ. Con mở cái máy hút bụi ra cho ngồi thiền mà nó ngồi vậy có dứt cái dây nó mới đồ ma quỷ phá tôi đang nhập vào cà rộng để tam thiền nó đưa tôi xuống cái địa ngục á. Thành ra mở máy hút bụi thì bả chữ, mà không mở hút bụi vậy á giờ bả xả thiền hai tiếng hồ xa cái thằng cha quỷ này nuôi ông cái mặt tại sao cái nhà không hút khổ gần chết. Rồi cái thời gian sau đó tu hoài bả không nhập định đường sau đó cái bả nghe thầy thân lai đầu tiên nó thầy thầy mà nói thế thầy con còn khổ nữa. Nói sao khổ? Bà nói thầy không lai dạy đó, chồng con là nợ, chồng là quan gia, cửa nhà bị pháo, thầy không lai nó mặc kệ nó. Có không? Thầy ơi, hồi xưa nó chưa theo thầy á, cái tiền đưa nước của con á, cả tháng á, có 40, rồi tiền đóng cống là 100, là 104. Còn tiền điện đó, con trả thường thường đó là cái áo vịt chỉ có 60 đồng. Từ khi nó theo thầy được 6 tháng đó, con không thấy cái điện tiền có mỗi tiền nước lên tới 1 ngàn. Con mới gọi nhà đèn à, xin gọi cho kia thì qua từ không đi tôi hỏi mày cái tính lộ con tao đâu cái gì nào xài tiền nước lên 1 ngàn. Cái tự nó cái nó đi dự pháp tôn thầy ở San Jose nó về nó vô nó gì đó cho quỷ gì làm gì mà coi đi về tính toán như vậy. Cái đó là đưa nước tại sao mà tháng rồi tự nhiên á mình xài nó lên tới 1 ngàn. Nó nói ôi ông sao mà chắc quá mặc kệ nó đi, mặc kệ gì đứa con mình có tiêu. Thì lúc đó thằng con trai trưởng của con nó mới nói ta là ta có biết là tại sao không, bả theo thầy tâm lai rồi á, tâm bả là vô sự trụ. Bả đang ngồi bả tụng kinh vô lượng thọ, thầy thông đây dặn mỗi ngày có 3 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm, trưa tụng vô lượng thọ, rồi chiều niệm Phật. Bả thấy thằng con trai cái bài cháu nội của ba đó có dàn string glue ở ngoài á, rồi nó ra nó chơi nó quýnh tùm lưng rồi ra nó đá giải 3-4 cái string glue thì hai gì bả kêu con sửa đi. Bả thấy nước xịt lên bả mới tâm chánh định như như bất động. Nó để nước nó chảy như vậy mấy tiếng đồng hồ mấy ngày ra lông. Con thầy không lai là con kiến con không giống, cái gì cũng mặc kệ nó. Rồi thầy rồi cái tôi mới dồn cái lỗ mũi của thành cái nội tôi tại sao bộ sinh lên cái họ sao là cái đây là sản phẩm của thầy không lai. Họ sản phẩm sao bữa đó đứa cháu nội cháu ngoại ăn cơm bả lo bả ngồi tụng kinh vô lượng thọ với tụng thủ lăng nghiêm với nghe pháp thầy không lai. Bả nghe cái gì mà cũng băng cái gì mà vì sao tôi là tu sĩ nó mê nó thì ha mà bả cái mê sai rồi nó hồi lâu nó cười lâu lâu nó khóc nó buồn buồn rồi từ nghe thấy nó thầy lai mát con mắt dây mê cái gì mà mê. Hồi xưa đó bả không có câu chuyện đại hàng rồi có câu chuyện đại long giờ nó mê suốt giờ bả cứ đốt cái iPhone của nó nghe mà nó vừa nghe vừa cười đến nỗi là và hàng xóm người chào bảo là cũng nhiều đi vậy xa lắm mới cười không biết nghe nói gì mà cười cũng cười cũng khóc cũng buồn cũng vui. Rồi á hai đứa nó ăn nó dành nhau một cái hốc đó, đứa này chụp ăn đứa kia chụp không được nó lấy cái đũa nó thọt vô lỗ mũi mình con không máu chả vậy mà bả nhìn bả quán bả nói là tâm chánh định nhiên bất động. Vì thầy không ai dạy luật tổ nó thương ghét còn để lòng là chưa cũng phải là ngộ đạo. Thành ra máu thành cháu nội chảy mà nó hồi xưa nó động bây giờ nó coi mình có động hay không thì như vậy con về cái đôi đũa nó còn có đôi mũi còn má con phải vẫn mặc kệ nó. Tôi đâu có dạy vậy, tôi bị không giống. Tôi nói mặc kệ nó có nghĩa là tùy trường hợp, mình bị con dâu chửi mình mặc kệ nó, mình bị người ta nói quan, mình mặc kệ nó, chứ không có phải là thấy đứa con để cái phán xét cũng để cho nó chạy, rồi nãy hai đứa nó quấy lộn chạy máu để tôi chỉ đuổi tôi đuổi chạy lên bác sĩ cũng mặc kệ nó, tôi đâu có biểu vậy. Tức là bài này bây giờ bị giờ cắt vào pháp. Phật nói rằng pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Bây giờ chúng ta vượt biên tới đảo Đa Lan, tới đảo Indo rồi, hay là tới ngoài mà đảo Bi Đông, rồi chúng ta thấy cái tàu này tốt quá, kêu hết tất cả người vượt biên, khi cái tàu lên đảo thì cái người buông mà không, no, tới bờ rồi phải buông. Rồi bây giờ chúng ta đang biết đầu uống thuốc Tylenol loại số 2, uống thấy nó hay quá, mà hết biết đầu rồi uống nữa còn bệnh không? Bệnh. Câu mặc kệ nó là áp dụng khi có phiền não nổi lên, mà hết phiền não rồi là buông câu mặc kệ nó, là tôi nếu mặc kệ nó nữa là chết. Như vậy tất cả những cái đó đều là do cái chất của chúng ta mà ra. Thành ra phiền não từ đâu đến? Từ cái chất ngã mà đến, từ cái nghe tầm bậy mà đến. Thành ra Đức Phật nói phàm duyên. Nhưng từ phàm duyên là sao? Thường thường cái gì bà thượng như bà thượng sẽ từ nói biết cái gì tu đừng có phàm duyên, phải không? Phải không? Phan là gì? Lấy cái phan này ra một cái. À, như vậy, cái phan gì tôi ví dụ cho quý vị nghe. Mình đi nơi vô chùa, mà cái tâm người nào á, mà chánh định, tâm chánh định nhưng bất động thì cái người đó tạo nghiệp. Ví dụ, mình đi xuống dưới, mình là cái người chuyên ngôn nấu gì bị sầu giòn. Mà bữa nay cái bà nhà biết á, gì mà nấu đông nó mới làm bị sầu giòn không ngon. Thì bà đãi lên, thì mình là sao? Thương ghét mình để lòng, ngon dở không dính mắt thì không tạo nghiệp. Dở cũng ăn, ngon cũng ăn, ăn là cái thuốc trị cho bệnh tới, cái không dính với người vậy. Ăn để nuôi cái thân này để mà tu học thì người đó không tạo tội. Nhưng mà bà này nấu gì sợ dồn, nấu thì chó ăn. Cái đó là sao? Bắt đầu cái bà này xì bà kia. Bà kia bà nó nghe rồi cái bà gặp bà Tám, nói là bà Tám. Bà Tám xuống thì kiều con mẹ nó, nãy nó chỉ nấu rồi để cho chó ăn, thấy không? À, bắt đầu bà này bà mới chạy gì biết đây, bà đang nóng lửa, đang nóng được rồi. Đúng rồi á, tôi nấu cho chó ăn, nó cho ai ăn đây? Chị tử bà, chị nói tôi là chó ăn, cái chị là gì? À, bắt đầu sổ ra và chữ và thầy thông bay phải đứng ra dàn xếp. Cái gì thầy nói cái gì không? Thì như vậy chúng ta khổ vì cái nghe và cái thấy, phải không? Hồi đó mấy bà bị cái thấy nó lừa gạt. Mình thấy một ông chồng mình ha, mặc đồ rất là đẹp, rồi đeo đông thiếu quý trung quý sĩ quan Đà Lạt mới ra trường, ăn nói nhỏ nhẹ ra răng số 1. Mình bị cái đó nó lừa, tại vì mình thấy cái bề ngoài mà không thấy bề trong. Rồi mình cũng vậy, đổi từ ngoài Trung ra ngoài Huế, ông ở miền Nam thấy không, ông lấy giấy Bắc Kỳ rồi bị Mỹ thì bắt thấy không, hỏi nó nhỏ nhẹ không, hỏi nó nhỏ nhẹ không, hỏi nó nhỏ nhẹ có thiệt đi có không, có. Mà bây giờ ông lấy gì? Ở chữ ông đã không? Đó. Gái mắt mà nó chuyển đã lắm. Chỉ có bài của bạn có dành để ra bạn. Chỉ có ta bị lừa. Không. Mà gái mắt á, gái bắt mà kia nó thương rồi nó nói chuyện mình cũng chết. Nhưng mà cái người nam á là họ mà nói phụ sao nói vậy, nhưng mà lấy quế cũng là chết luôn. Bởi là học trò xứ quản ra thi rồi gặp cô lấy quế đi quế đi không bằng nha. Nhưng mà rồi đó trời ơi, mấy cô lấy quế mà cô chữ là tôi rụng rúng luôn. Thật ra chúng ta bị lừa cái âm thanh và cái sắc tướng ở bài. Tại sao bị lừa vậy? Hồi đó tại sao mà ông gặp bà Diệu Mỹ mà ông mê? Mê về cái sắc đẹp hay là mê về cái âm thanh? Chỉ nói nữa không về mình. Chuyện đã qua rồi, mình về để tưởng thầy chuyển chỉ giảng, đừng sợ bà tối nay nó cùng nguyên hả? Đủ điên rồi. Nhưng mà hồi đó là ông muốn lấy mã để được chơi được ngủ chung. Vì lý do tại sao là ông hồi đó là một sĩ quan trung quý và trai người nam mà lại cưới bà về để ngủ đi hay ngủ chung? À, đừng có tình cưới vậy, đi hữu duyên thầy cũng chung. Đi hữu chung, mới rồi ra thằng con bác sĩ chứ. Nhưng mà tại sao bây giờ, nghĩa là đáng lẽ là tình càng già, càng đậm đà, mà tới giờ này hữu duyên. Tại vì hữu duyên nó chữ, hữu duyên nó chữ chứ không nói sao. Rồi, tôi đang thí dụ một cặp tình già nữa, Minh Hồi đâu rồi, đó thấy không? Minh Hồi Diễm Hước đâu rồi, ai thấy tiền chỉ cho thầy? Minh Hồi và Diễm Hước. Đâu đâu? Chỉ vô. Minh Hồi đây. Tướng Hòa Thượng đẹp trai lắm. Còn Diễm Hước đâu rồi? Rồi bây giờ tôi nói ông là sĩ quan thủ đức hay là lạc thủ đức KBC 4 thằng một năm, còn cô Diễm Hước cô là nữ sinh trường nào không thể hỏi luôn. Không trước khi là giáo sư thì là nữ sinh trường nào nói đi chị phụ thương mà nói. Muốn nổi tiếng không, muốn nổi tiếng thì nói chuyện đi. Không hả, hả, bắt được gì vậy? Mary Curie. Đường Tây hả? À. Hồi đó ông mê bảo là mê cái gì? Không, cái này tôi đơn giản gì? Chúng ta bị lừa vì âm thanh và sắc tướng. Thì bây giờ cái ông nói là pháp sống nè. Ông mê là Diệu Hương. Diệu Hương là mê cái gì? Dễ thương. Dễ thương chỗ nào? À, nhỏ nhẹ. Rồi, thế là tôi nói gì? Trước khi mà ở nhau nha, còn thời gian yêu đương á, là Minh Hồi thương Diễm Hướng thì dễ thương, nhỏ nhẹ là còn gì nữa? Hai cái kia đủ để mà tiến tới lấy lại là còn gì nữa? Duyên dáng. Rồi, mời người dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên dáng lên đây trình diễn đại chúng. Đi lên liền, đừng sợ. Đi lên. Đi lên thầy sẽ trả thù. Bây giờ thầy đã cho ông là thích trường phong, sau đó thầy sẽ cho cô là thích trường phong lại. Nghe không? Lên đi. Con người dễ thương, gì nữa? Nhỏ nhẹ và duyên dáng. Xin mời. Nói vậy là kêu nữa. Con người dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên dáng. Kính thưa đại chúng, đây là nữ sinh Mary. Một con hồng dễ thương, nhỏ nhẹ và duyên dáng. Không phải là không có tại đâu đó. Tại vì giáo sư nha, thầy của Dưỡng đó, giáo sư đó. Mà hồi đó nè, hồi đó có Kim có mang quốc gì không anh liền. Hồi đó quen mà thầy quốc gì quốc con có. Vậy là hồi đó cao hơn bây giờ nữa hả? Rồi mà áo gì? Áo dài. Áo dài mà có cái băng đây không? Dòng eo ở trên, dòng eo ở trên nó là 20, dòng ở giữa là 18. Rồi, ông đứng lên, vì tôi đã không nè. Thank you. đầu cái người mà mê sai người đẹp, dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên dáng, mang dài cao gót, mặc áo dài đầm eo 180. Không, đừng có giải, cái con kia mới đây. Bây giờ nè, thầy biết rằng điều hướng là thương con nhất, nó muốn con nhãn sanh. Mà bây giờ giữa con với bà, ai thương ai nhất? Bà. Bà thương con hơn phải không? Hồi đó sao mà thương ổng vậy? Ông này bây giờ còn phong độ không? Hồi xưa đẹp trai lắm nhau. Mấy lần tiền hồi đó bà mới lần tiền không lấy lần tiền mấy lần tiền rồi đủ rồi để mà nói người ta giảm sạch để về. Không phải là bôi đá đâu, cho thấy rằng chúng ta dựa vào âm thanh sắc tướng. Bả bây giờ bả lớn tuổi rồi, bả nên như vậy đó. Chứ hồi xưa bả phải đẹp lắm, người cha này đẹp trai mà, phải không? Đâu có ngu đâu. Cho thấy rằng đời nó vô thường, một con người nhỏ nhẹ, dễ thương, duyên dáng mà bị thời gian vô thường nó biến thành là duyên dáng, nhỏ nhẹ và dễ ghét. Câu này là chính con nói với thầy. Ai mà giữ cái mắt tu San Jose thì giảm gì vũ trụ quan hết chưa? Thì ông này của đó là ông đứng tiên ông chết. Ông chết ông nói sau khi mà ông được cô Minh Hồi cổ khóc quá chừng, quý vị sẽ thấy được cái tình của Diệu Hướng thương chồng như thế nào chứ không? Bà thương rất là thương, nhưng mà sau này á thì khi ông xuất viện về rồi thì gọi lên ông nói con ở tù cái tạo bao nhiêu năm? 5 năm có ngày ra, mà bây giờ có lẽ ngày đó con được ra trại rồi bây giờ còn đi ở tù nữa, chứ là khi nào con chết con mới hết được cái ngục tù với vợ con. Con sai rồi. Một con người tôi bảo đảm là bả ngày xưa bả phải đẹp lắm, không phải vậy đâu, vì càng già nó càng sổ sữa. Đó là vô thường của việc. Quý vị có thấy Thẩm Thí Hằng không? Tôi có phóng lên mạng không? Thẩm Thí Hằng đẹp bao nhiêu thì về già xấu bấy nhiêu, phải không? Cho thấy con người dễ thương, nhỏ nhẹ, duyên dáng. Những hướng mà nó đẹp bao nhiêu thì già nó tàn phai như vậy đó. Thì nói đây là không bôi bác của đâu. Bả phải đẹp, bả là học trường Tây, đó là giáo sư, con mới mê chứ. Chứ còn như bả như vậy con có mê không? Không mê. Tôi cười biết tôi không hết giảm mà. Đó rồi. Đó là không phải nuôi đám cậu đâu, vì đệ tử ruột mình mới dám đem ra, cái đệ tử gì ghẻ là nó quý gì chết, phải không? Đệ tử ruột mình mới dám đem. Nhưng mà thật ra đó, chúng ta bị lừa. Nhưng mà tôi bảo đảm hai người này có cái chiều sâu. Hai người này ở nhau 50 năm chưa con? 52 năm không có còn, mà vẫn còn thương nhau như vậy, là người này sống rất là có tình có nghĩa. Hãy cho ông này tràng pháo tay. Cho thấy rằng người vợ người chồng mà gắn bó với nhau là do đứa con, phải không quý vị? Mà như vậy phải chứng minh rằng bả có cái gì đó mà ông này 52 năm vẫn còn gắn bó với nhau dù là không có con. Tôi đem những cái mà tôi giỡn tôi nói, nhưng mà thật ra khi tôi khai triển ra, người mà ở 52 năm với một người vợ từ khi duyên dáng nhỏ nhẹ dễ thương mà bây giờ trở thành đẹp như vậy đó mà vẫn còn thương, thì cho thấy rằng ở bà Diệu Hướng có cái gì đó chứ không phải, tức là ở chiều sâu của tâm hồn. Chứ nếu mà bà không có cái gì, tôi bảo đảm trai này sẽ bỏ đâu rồi. Phải có cái gì đó, đừng có tưởng là bề ngoài. Bà có cái chiều sâu gì đó, thành ra ổng mới ở với bà tới giờ này. Thành ra mới lúc đầu nói với những thầy của lá thì chê Diệu Hướng như không phải gì đâu, vì ổng cũng không có con để cột với bà, mà bà phải có cái gì đó để ổng không bỏ. Mà giờ này hai vợ chồng già mà mỗi một lần thì gọi điện lên, mà một lần mà bà ổng về đi bệnh viện là bà giống như người muốn chết, là bà rất là lo, và bà lo kinh khủng đó. Thành ra thầy mới biết được rằng, thầy ngồi thầy suy nghĩ giữa hai cái tình già này nó có cái gì đó mà người ta gắn bó tới ở đầu cuối cuộc đời mà không có đứa con trong đó. Mà hai vợ chồng bây giờ là ở đây không có con có cái, mà cái lo của bà nhất là khi bà ra đi, ông này ra đi không ai lo. Bữa nay sư phụ đền bù lại nè, nãy giờ đem con ra để bôi bác, sư phụ hứa rằng ngày nào mà Diễn Hướng con người duyên dáng nhỏ nhẹ dễ thương là con gái của thầy mà ra đi, thầy Thâm Lai sẽ huy động hết tất cả đệ tử tăng ni của thầy và tất cả bạn đạo về lo cho con đưa người nhỏ nhẹ duyên dáng dễ thương về cứu bác. Nói với đại chúng nha, nghe là đừng có lo nghe không? Dạ, con cảm ơn. Rồi, đó. Đánh cho tôi mời cho miếng ngọt mà xong đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Con người bị dụ bằng âm thanh sắc tướng. Nhưng mà thầy hứa thiệt, vì đây nãy vô băng vô đĩa rồi, vô cả ngàn người rồi, vô cả thế giới. Thầy Thông Lai, tôi nói rõ, đa cốt hấp hội nha, mà bà hấp hối, tôi xin lỗi, tôi bỏ 8 tiếng rồi để tôi lo cho bà đó, hiểu không? Bà nói vậy nghe, bóng là to rồi. Đấy lên, dạ. Thầy sẽ đứng cạnh giường bệnh của con 8 tiếng, lúc đó đang có hấp hội, tôi sẽ đưa các sư chú lên đứng điều hành, tôi xin phép. Tôi mua ghế đi đây, tôi về tôi đứng lo cho đệ tử nhỏ nhẹ dễ thương duyên dáng về với Đức Phật A Di Đà, là Đức Phật A Di Đà rất vui mừng vì đón được một hoa hậu của cõi ta bà về cõi ta bà. Hả con, hả con khác muốn nghe không? Bây giờ là con xong rồi đó, thầy hứa với đại chúng rồi, con xuống đi hả? Cái gì nữa đâu, nói không nghe, tôi nói gì? Không. Sư phụ lo cho mình hồi nhiệt con luôn. Vâng, vâng, rồi thầy đó. Con muốn mình hồi về với con luôn hả? Rồi, thầy hứa, ngày đó mình hồi chưa chết, thầy có mũi là chết luôn. Tại sao để trả còn đẹp trai như vậy, rồi bây giờ con về Cực Lạc trả về Việt Nam ở chú vợ nhỏ bốn mũi cho chết rồi đụng 8 tiếng cho lên trển để đi theo con người nhỏ nhẹ duyên dáng và gì nữa dễ thương. Cái này một khái mà sao cười vậy? Hết nóng chưa? Chị bộ làm giảm này hết nóng rồi phải không? tôi xin tạm ngưng chương trình nhỏ nhẹ để liên nhắc tại đây để thầy trò chúng tôi còn một số thủ tục, vì có rất nhiều việc còn phải giải quyết là quy y giới thiệu giấy chủ quyền. Và chúng ta chiều nay có một mâm cơm cúng cho những người cúng quyền thất tổ cha mẹ đời đời, anh em quý vị được đặt trên cái sớ đó. Quý vị có muốn cúng cho ông bà này một mâm trang trọng không? Đó. Hẹn gặp lại chiều nay với cái màn tiếp tục con người nhỏ nhẹ dữ liệu dễ thương duyên giác. Quý vị hồi bây giờ có đi nghe pháp sư người giảng tới ngày hôm qua không? Trước khi mà tôi đi lên làm đó, Phật tử nào ở bên Úc đưa tay lên để chúng ta cho càng phóng tay. Phật tử bên Úc đưa tay lên, xin cho Phật tử luôn biết nhau để càng phóng tay. Ai ở bên Canada đưa tay lên thì thẳng lên, chúc mừng Canada. Vị nào ở Tây Đức, tôi biết ở Tây Đức có mấy người, tôi biết có hai người đó, đây một cô nữa nè. Rồi còn ở đâu nữa, ở bên Pháp phải không? Ai bên Pháp đưa tay lên, ở đâu? Dạ. Còn ai mà tiêu chuẩn nhắc lại là hoài kia lên xét kia đủ là phải không? Việt Nam. Việt Nam đó. Thấy mà biết rồi. Hả? Bây giờ tôi nói từ tiểu bang nha. Bây giờ tôi nói từ tiểu bang xa trước đây, con nhà nó sẽ cùng đi. Ở đây còn có tiểu bang nào tự giới thiệu tiểu bang nào? Alaska là ai vậy? Alaska là ai? Nhớ đậu. Rồi tiểu bang nào nữa? Arizona. Rồi cho Arizona là pháp bang. Biết tôi biết tôi không có mời Arizona đến đây là mới lạnh hơn hết nóng. Rồi còn thứ ba nào nữa? Hả? Florida. Ai Florida đến đây coi. Hết rồi, hai còn nữa. Georgia. Rồi đâu nữa? Rồi ở đâu? Missouri. New Jersey là bà cụ chết đi sống lại New Jersey. Đưa tay lên. Rồi ai nữa? Tụi ba nào nữa? Hawaii. Còn tiểu bang nào kia đó? Virginia. Virginia. North Carolina. Pennsylvania. Texas. Oregon. Nebraska. Đúng chưa? Hello. Nevada. Colorado. Chicago. Seattle. Maryland. Oklahoma, Michigan, Utah, Ở đâu cô? Alabama. Nebraska này có nói rồi, hai ông lớn còn đâu nữa? Las Vegas. Còn thiếu nào nữa không? Đủ rồi phải không? California. Wow. San Jose. Sacramento. San Francisco. Hello. San Diego. Westminster. Santa Ana. Garden Grove. Bakersfield. Học viên phải nói được. Stockton. Như vậy cho thấy rằng rất nhiều mà nói không hết. Phật tử khắp nơi đến đây tham dự pháp hội khánh thành làng A Di Đà của miền Nam California nói riêng và của hệ thống chùa Tầm Nguyên Thầy Không Lai điều hành nói chung, tất cả chúng ta là con một nhà. Rồi bây giờ để đi vào cái chương trình mà nói sơ lại. Rồi cao nhất của pháp hội à, con hỏi về Uy chưa? Có tiếng tu không? Tôi thấy mấy ông người của con không làm cái gì với tôi không ạ? Vậy thôi để thật là lần đầu tiên có chuyện đi phải không? Dạ. Chú từ Bò Phi Nha xuống em. Dạ, ông lần đầu tiên xuống ông thích chùa rất là nhiều. Dạ, cho ông chào có tay đi nhỉ. Nữa tôi làm bàn là tôi đọc Uy đó. Mà đặt cái pháp danh là gì? Siêu Tuệ Nhãn. Tôi sẽ chung hết giống như là bên Ngài Tịnh Không, Ngài Đạt là Diệu Âm. Còn đây tôi muốn ở dưới đàn này nó từ đó là được siêu thoát. Dạ, ủa cái nói gì? Hả? Hả? Mà ông có ghi danh siêu duyên không? Con là xuất gia luôn. Thì lúc đó là con nhận cái giấy là Sa Di là con không nhận. Nó nằm trong đó rồi. Tôi nhắc lại, những người nào mà tôi giao duyên không cần ghi duyên với thầy. Vì khi mà thầy cấp cho quý vị giấy tên Sa Di, tên Sa Di Ni có 10 giới và có ký của thầy, cái đó là giấy quy y rồi đó quý vị, nghe chưa? Tại sao nãy giờ quý vị làm như vậy đó là quý vị làm thầy tốn hai lần giấy. Quý vị nào mà đang tu vô duyên, dạ hỏi tại lúc đó tôi sẽ cấp giấy mà tôi thấy coi chưa có pháp danh, tôi sẽ đặt pháp danh cho quý vị thầy nói không. Rồi, riêng cái hàng đồng xuất gia luôn thì có hàng trí tuệ. Còn cái người mà không xuất gia luôn đó, mà đàn ông đó, thì vẫn còn hàng trí thiện. Và người nữ thì có điểm nguyên. À, người nữ mà trước đây, 5 năm về trước là có điểm diệu. 1000 người diệu đầu tiên, sau đó nhảy ba tới chữ liễu. 1000 liễu rồi nhảy vào chữ nguyên. Bên đàn ông thì thầy có khoảng tiền 1000 mấy, chưa được 2000. Mà bên quý bà nó trên 3000, thầy nó nhảy qua cái hàng trí nguyên. Mình dùng biết người nào mà suy nghĩ diệu mà để tử thầy, tức là người đó là sư tỷ, đại sư tỷ. Rồi tới cái hàng mà mình ở dữ liệu là sư tỷ. Còn mình đó là mới vô là hàng chữ nguyên, nó đi theo cái dòng kệ nó như vậy. À, còn những người nào mà nãy giờ cũng thấy đưa tay mà xuất gia mà cứ xin duy y thầy ta, quý vị đã làm chưa? Vì duy y khi có 5 giới mà quý vị giữ 10 giới. Mà dư chỗ thì cho làng biết để chúng tôi cho những vị Phật tử ở vùng Anaheim, Orange County, Long Beach, Westminster, đi lên bằng một chiếc xe bus để quý vị hỏi mướn. Thì ngày nay thấy danh sách đó, rồi tôi hỏi bao nhiêu người không có phương tiện trở về, thì quý vị cũng đi cho, rồi chúng tôi sẽ gửi vô cái nào đó. Và tất cả thầy trò chúng ta sẽ đi xuống dưới miền Nam California. Tất cả những chiếc xe đó sẽ được đậu về học kinh của tòa soạn báo người Việt để mà đi kết thực. Và sau đó rồi chúng ta kêu gia đình lại đón được không? Đó tại tòa soạn báo người Việt. Như vậy là thầy chúng ta tiến bộ không? Đúng không? Chút nữa ai mà có xe, mình có xe 7 chỗ mà gia đình mình đi 3 chỗ thì mình nó còn có 4 chỗ ghi danh số xe. Chỗ đâu mà cái số nào rồi liên lạc cho biết chứ thôi là xe đó đâu không còn ghi 3 chỗ. Thì như vậy là tổng động chúng ta chỉ cần kiếm được thì 5-60 chỗ. Mà ở đây tôi thấy câu này, xe trong nhà hiện giờ đã 100 mấy chiếc rồi, thế nào cũng có thể là chở được 50 người mà qua đi xe đó suốt. Thành thầy tương lai tính rồi. Xe đó không bỏ lại đây, mà xe đó nếu cần thì là sẽ kiếm người lái đi theo nếu cần để tiêu dụng. Rồi chúng tôi sẽ đãi tiền xăng cho quý vị, chúng tôi sẽ tiêu dụng những cái xe đó. Vì quý vị đã lỡ lên xe hết rồi thì chúng tôi sẽ kiếm những người mà có bằng lái xe lăn bút rồi lái cái xe đó để đưa luôn xe đó, xe ngay chở vô 7 người luôn đó. Rồi lúc nữa là đưa quý vị, rồi khi xuống cái ghế đó quý vị mới đưa cho thầy về đây. Đó thành ra quý vị chỉ thì thầy sẽ tính làm sao cho nó, vì khóa tu nó ngắn ngày nhưng mà không phải là ngắn ngày. Thầy con ra đã bận rộn đây cả tháng hơn rồi, mà kỳ này qua sư Phật gia hộ là tôi cái giờ này vẫn còn biên rất là mạnh. Quý vị thấy Pháp Hội Pháp ở vùng này là tôi đã tắt tiếng rồi. Nhưng mà ở đây là tôi thấy cái khí hậu này tôi mới hiểu là tại sao là nhà giàu nó không có ngu. Hồi đó tôi mua cái làng ở đây á, cái người nói thầy ơi, mua hồi chi ở bang xuất đi đi vô này nó nóng gần chết mà ai mà mua cho nó. Ấy, nhà giàu nó sống được thì nhà nghèo sống cũng được. Phải không quý vị? Nhà giàu sống được, nhà nghèo sống được, mà cái bằng chứng là tôi bị A là di kinh nhé. Hẳn là cái mùa này cái xe tàu con qua nó thổi là tôi ho và tôi cúng. Quý vị nghe tôi giảm pháp liên tục ho, mà xuống đây quý vị tôi thấy tôi không có ho. Tôi thấy là đất ở đây rất là tốt, dù là nó nóng một chút nhưng mà tôi không có ho mà tôi hen thôi. Tôi hen, duyên dáng, nhỏ nhẹ, dễ thương. Đó là hen. Thành ra nó có nhiều cái đã đi lên cái đời đó tôi chọn là 20 trang. Hỏi nói có một cái lỗ tai cái con mắt còn lại cái miệng cái mũi kêu hết mà đã mất tiền thời gian rồi. Thành ra tôi không biết tiền nào tôi giải quyết hết đó. Tôi đi ra duy mắt tật phải giảm cho đây, nhưng mà duy mắt tật á thì phải giảm ít nhất á là 3 tháng. Duy mắt tật nó hay lắm, nhưng mà tương lai làm cái đà này nó đi vào hoạt động rồi đó, tôi nghĩ là hỏi một tháng tôi có mặt ở đây một tuần, trong tuần lễ đó tôi lên Duy Ma Cập ra giảng tại ở đây. Do dân California miền Nam đến nghe, tôi sẽ có 2 chiếc xe bus. Nếu kỳ này tiền mà cúng dường khám khá tôi sẽ mua 2 chiếc xe đò, không phải là xe đò vàng mà xe đò nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, duyên dáng, dễ thương. Được không? Đó là thấy cái xe đò để là duyên dáng, nhỏ nhẹ, bỏ nhẹ, dễ thương. Là biết xe đò đó là A Di Đà của thầy hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng là một chiếc xe đò của là A Di Đà ở đây, và cái điểm đổ vẫn là tại ở vùng nào ở Bô Sa. Là xe đò đó tôi sẽ mua 2 chiếc xe ven 15 chỗ ngồi là có 30 chỗ. Thì như vậy khi khóa tu là chúng ta chở những bà mà không có phương tiện di chuyển thì khó di chuyển lên. Tôi cố gắng mỗi tháng sau khi làm những gì hoạt động tôi sẽ có mặt đây một tuần. Một tuần đó tôi sẽ mở khóa tu Duy Ma Cật và giảng cho hết cái bộ Duy Ma Cật tại làng A Di Đà này. Quý vị chịu không? Bộ Duy Ma Cật ác sanh hay là ác sanh gì đó thì nó giảng cho hàng cư sĩ. À, Bồ Tát Duy Ma Cật có vợ có con có đầy đủ ngũ dục mà những ông đại đệ tử quý Phật chúng ta hắn không ông nào dám gặp ông để mà biến lược về Phật pháp, đúng không quý vị? Đúng. Đó. Thành ra mai mốt cái bài pháp nó dài lắm, thành ra tôi sẽ giảng trong những cái đề từ tôi mới trở lại thành tôi. Và đây sẽ trở thành ra một cái nơi để tôi giảng về khi mà Phật. Vì tôi nghĩ Phật tử miền Nam Cali con Nga là rất có nhiều kiến báo, rất nhiều chùa chiền và rất nhiều cái vị giảng sư đã giảng rồi, và tôi đem cái đề tài duy nhất để giảng rất là phù hợp với trình độ Phật pháp ở miền Nam Cali con Nga. Dạ bạch thầy, một số Phật tử nói thầy cho hai chiếc xe đò ở Nam Cali mà không có xe đò Arizona chưa làm xe hợp. Ok, chưa nói hết. Nếu có tiền nữa thầy sẽ mua một chiếc xe đò 15 chỗ ngồi cho Arizona và có cái tạm đậu tại ở đâu, ở chùa có hai sư cô sửa sửa. Rồi sẽ có Phật tử sang lên xe nói tụi con có trong này 30% cổ phần là có phòng ốc trong này. Thầy sau nay sẽ có một chiếc xe đò nhỏ nhẹ, duyên dáng, bỏ thẻ, dễ thương về Ba Tư ở San Jose lên đây chịu không? Như vậy là đó đúng không? Tiền quý vị đổ vô đây. Thầy hôm nay không lấy mà chỉ phục vụ cho quý vị, tên của quý vị, phục vụ cho quý vị, tên của đại chúng, phục vụ chuyên đại chúng. Thầy Phật La chỉ đến đây làm Phật sự mà đệ tử của Phật, sứ giả của Như Lai, làm cho Phật pháp ngày càng hưng thịnh và cái nhìn của Phật tử đối với chư tăng ngày càng kính trọng. Vì lâu nay sư quốc danh họ ra đây, họ làm cho quý vị tan nát lòng tin, quý vị nhìn vào ông thầy với con mắt không còn kính trọng như ở thở còn Việt Nam Cộng Hòa, phải không quý vị? Hả? Nếu mà có tiền nữa thầy hôm nay sẽ làm một cái xe đò duyên dáng, nhỏ nhẹ, bỏ thẻ, dễ thương là đề ba ở từ ở San Diego lên. Cả bao lâu thầy hôm nay sẽ bị xe đầu vàng xuống ra tỏ. Hả? Không ở chùa, mỗi chùa không ít lợi. Chùa bỏ ra 1 triệu 2 triệu đô la để rồi 1-2 vị sư ở trong đó nó uổng phí. Làng sẽ phục vụ cho các Phật tử, vì Phật tử đã đóng góp quá nhiều rồi, đóng góp khi còn trẻ, đóng góp khi trung niên, đóng góp khi tuổi già. Nhưng mà quý thầy không dành cho Phật tử một chỗ đứng ở đoạn cuối cuộc đời, đó là cái điều tôi muốn làm lại để dành lại quyền lợi cho những Phật tử. Những ngôi chùa ở California 250 triệu đô la Mỹ đều do bàn tay các những ông cụ bà cụ này đóng góp từ thời còn thanh niên thiếu niên cho tới ngày nay lão niên. Nhưng rồi khi người ta chết, người ta vào trong chùa phải đặt ra giá là mấy ngàn ba ngàn để đặt hủ sinh hủ cốt, mời quý thầy đi để tính tiền. Tính như vậy là mấy ông thầy chùa này là mua xăng là dụ người ta đi còn sống, bán tử là bán tình hữu tốt, bán tình áo đà lên đi là tội đỏ vào địa ngục vô nhé. Thầy lên án cái đó không nổi cùng ngày, nhưng mà thầy lấy lại cái niềm tin của Tam Bảo đối với Đức Phật. Tôi xin hỏi quý vị một câu, quý vị đi chùa mấy ngày nay, quý vị mặc đồ tròn áo vuông, quý vị tu cư sĩ, quý vị có khi nào thầy hôm nay bắt máy gọi là tụi con mua giùm thầy mấy cái giấy số có chưa? Thầy có đem tự Phật nào ra bán đấu giá chưa? Thầy khi quý vị xin thỉnh chân thầy hôm nay có ra giá là phải lấy bao nhiêu không? Băng dĩa, kinh điển và hai xuống với nhà ăn, quý vị muốn ăn thì nào ăn, ăn no thôi, không có đứa nào đòi hỏi gì 5 đồng 3 đồng. Và quý vị đi tất cả chỗ nào quý vị không bao giờ thấy có dùng thuốc xương, có không? Như vậy là chủ trương của thầy, là chủ trương nghe lời Phật, làm theo lời Phật và sống theo những gì Phật đã sống, để làm sống lại tinh thần của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Việc làm của thầy hôm nay là lội nước ngược dòng. Việc làm này được Phật tử tán thán, nhưng mà sẽ được rất nhiều chùa sẽ là chống đối thầy, vì họ nói rằng thầy hôm nay về đây là làm bể nồi cơm của họ, và họ dùng mọi cách để mà khiên thầy không ai. Nhưng mà thầy không ai tin rằng thầy làm bảy có hàng thiên lâm hộ pháp, thầy làm đúng có hàng thiên lâm hộ pháp, có chư Phật mười phương. Thầy không ai không sợ bất cứ ông thầy quốc gia nào, không sợ bất cứ ông thầy nào cũng đã nào hết. Có ngon ra đó gì đấy, đó gì hết, thế là gì hết, tôi làm cái gì sai? Xin hỏi ông là ai? Tôi nói cho quý vị nghe, họ chỉ nam sau lưng thầy thôi, cái nói lên diễn thuyết là để làm gì đấy? Thầy hỏi sợ là chỉ là ném đá dấu tay dù điện, nhưng mà thật ra cái làng này nó ở xa, hồi đó tôi không nhiều cái giá mua cái làng, thì hỏi nó mua ở Anaheim, Long Đức, tụi nó mua ở đó là chết, vì ở đó là người ta đang sống yên, sống ổn, cái thầy đang sống, thì mua ở cái vùng xa 2 tiếng đồng hồ, tức là tôi rất là tin nhiều, quý vị thấy không? Tôi về cái vùng gòn, coi như là gì, nghĩ là đá gà mới, mà tôi mở cái hội bởi vậy, tôi nghĩ là mở cái viện vừa đủ cho, nhưng mà không ngờ rằng thầy Thông Lai đã được sự thương yêu, đường lối thầy Thông Lai hoạch ra đã được sự ủng hộ của hàng cư sĩ. Và tôi bảo đảm, tôi dám nói rằng đi ngược dòng lịch sử, từ khi đạo Phật đã phát triển tại Hoa Kỳ, có cái pháp hội nào mà người ta đưa cái đầu trong thầy cạo, thầy Thông Lai bị sai kiểu ba giá, kiểu bốn giá, kiểu thì không biết, mà mặc cái nào đó đấy vui vẻ như là cuốn số người ta. Đến nỗi con phó chủ tịch của làng này, cô Diệu Văn, cô nói cho con ngạc nhiên, sao thầy nó đưa đầu cho thầy dễ quá vậy? Không dễ đâu con, vì người ta thương thầy, người ta đưa đầu để người ta ủng hộ thầy, người ta muốn mặc đồ tròn áo vuông, người ta muốn nêu lên thầy hạnh Phật, người ta đi ra ngoài đốt xa để người ta thấy rằng một cái người mang y, mang áo, mang trên thượng tọa bà thượng mà 30 năm ở trong bóng tối, không bằng một người ở trong ở không, tôi nói rõ, một người 30 năm tu đã ở trong ánh sáng, đã thọ giới, đã lên những chiếc lớn, nhưng mà chỉ cần có 1 giờ đồng hồ vô minh vượt đạo tạo đời là lọt vào bóng tối, trong khi tụi con là những người ở trong những biển đời, ở trong phiền não, bị biêu, bị bỏng, bị vợ, bị con, bị những cuộc sống, bị rét xua, bị stress, bị hãn, cho thấy tụi con đang ở trong bóng tối. Chỉ cần 1 giờ đồng hồ là chúng con vượt công tích, là trí huệ hào quang phóng khắp mười phương. Khi tôi mở chương trình, tôi quảng cáo mời dự tu, thì có một số bậc tu túc đã gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay ông làm như vậy là ông bôi bác những người Phật tử, tại sao ông dám cho họ mặc y già và thọ sa di trong 3 ngày như vậy, họ là sư giả. Lúc đó tôi hỏi thưa hòa thượng, thưa thượng tọa, thế nào là sư giả? Ông nói sư giả là tôi ngắn đó, tôi nói tầm bậy rồi. Tôi hỏi hòa thượng, một người mà ở trong cái chỗ nước sạch 30 năm thì người đó té vào cầu tiêu cả bao lâu để dơ? Ông nói té xuống túi liền. Tôi nói cũng vậy, một người ở dơ 30 năm thì cả bao lâu có sạch? Ông nói tắm ngay sạch. Tôi nói cũng vậy, tôi tắm từ nó 3 ngày sạch chưa hòa thượng. Sư giả là gì? Sư giả là mang y, mang áo, giả làm thầy chùa, đứng ở ngoài ô xa, để rồi chỉ nhận tiền và không nhận đồ ăn, mà lực của sự thất thực là chỉ nhận đúng nọ thôi. Có những ông sư giả đứng ở ngoài ô xa, đứng ở chợ ABC cả ngày, để rồi chi những cái đồ ăn chúng dùng ra và tiền thì lấy. Và có những ông sư giả là những ông đó là trung tá công an, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy, có những ông là cục trưởng cục này cục nọ, nhiều cục thẳng đóng đâu qua Hoa Kỳ, và mang lon thượng tọa đại đức, giả làm nhà sư. Nhưng kỳ thật trong kinh đã nói hàng ma đạo giả làm nhà sư, nhưng mà tâm không phải nhà sư, cái hạng đó là phá đạo Phật, có kêu là sư giả. Còn ở đây người ta rõ ràng, người ta là kỹ sư, người ta là bác sĩ, người ta là nha sĩ, người ta là luật sư, người ta là chủ tiệm neo, chủ nhà hàng, người ta là manager người ta đã thành công tại Hoa Kỳ. Quý vị vô đây, quý vị không có người nào đói hết. Quý vị vô đây, người nào cũng đều có tiền ở trong túi, đều có credit card, đều có bank account, đều có savings, đều có 401k. Vô đây lột những cái đó ra để sống theo tinh thần Phật, để ủng hộ thầy Thông Lai, làm sống lại hình ảnh tranh đoàn ngày xưa. Ngày xưa 1250 vị tỳ kheo đi đến đâu thì người ta trải thảm đỏ tới đó. Giờ đây Chư Tăng đi đến đâu thì Phật tử họ nhìn, họ hái, họ quýt. Là vì ai? Vì có những sư quốc dân, sư giả và sư mượn đạo tạo đời để mà làm phá nát hết cái hệ thống của Phật giáo. Thầy Thông Lai là một hạt cát trong sa mạc, đạo không cao, đức không trọng, nhưng mà biết không sợ súng. Thầy Thông Lai đã bị hâm bắn cũng chưa bắn được. Thầy Thông Lai đã bị bỏ thuốc độc cũng chưa được, chưa chết. Thầy Thông Lai đã bị bỏ thuốc lắc cũng chưa có lắc, nhưng mà tôi cũng đã lưng rồi. Nhưng mà tôi tin là nhân quả, số thầy Thông Lai mà có chết vì cái nghiệp đó thì thầy Thông Lai cũng chết. Thành ra quý vị đừng có ngạc nhiên, tôi nói với cái bọn mà hâm dọa tôi á, ở trong túi tôi lúc nào cũng có một cái tờ di chúc, là cái di chúc hàng ngày đều để trong người, thì túi tôi lúc nào cũng nặng nặng. Tất cả đệ tử của sư phụ Thông Lai lắng nghe, hôm nay là ngày, thấy thấy không, tháng mấy từ chấm chấm chấm chấm thì tôi bỏ cái giết đó. Ví dụ nó bắn tôi cái bụng, tôi đâu có thiết bị cũng đánh đá, tôi bốc cái giết ra. Ngày đó sư phụ đã biết trước cách đây một tháng là tụi Diệt Tổng nó sẽ bắn sư phụ. Thành ra tụi con ráng mà nghe kinh của sư phụ và nhớ làm ráng mà tu để mà duy trì cái hệ thống sư phụ. Thành ra cái một chết tại Phật tử nó phục qua. Ông thầy mình ông giỏi quá, ông biết trước bị Diệt Tổng bắn mà biết đâu không phải. Rồi bữa đó tự nhiên tôi đang lái xe về con sao mà vô tình nó thằng bể nó uống rượu chạy xe đuổi tôi chết cái bụng, tôi cứ nắm nắp và tôi phải móc cái giấy đạp đường vô. Hôm nay là cái ngày đó thầy bị Diệt Cẩm, nó thề mễ giết thầy. Tụi con ráng mà thương thầy, duy trì dòng pháp. Phật tử đang lên nó nói trời ơi hôm nay giỏi quá, anh biết trước bị giấy này giết thành ra Diệt Cẩm về ráng mà bảo vệ cho thầy. Cái ông mà đi bất cứ cái gì là mấy ông mang tiếng hết. Cái ta đã dèo bên bên ông bà rồi. Khi mà 11 giờ mấy họ đến trễ thì có mấy cái ông Mỹ mà ông đọc Phật ông vô ông dự lễ thì mình tưởng là ông đó là nghị duy mình tiếp. Nhưng mà tới hồi đó thì vậy cho đây con, là ngày nay có cái ông nghị duyên ổng đến thì có ông Thanh Việt, là cái ông Hề Thanh Việt vô đây nhỏ nha. Ổng gác cổng và ổng dẫn đi mà ổng trình không trình, rồi ổng chiếc phó lít ổng chạy vòng vòng vô đây cũng không báo nữa. Thành ra mình mời người ta mà đến mình không có biết gì hết, trong khi mình lo thuyết pháp cái này thành ra là cái lỗi người ta sẽ buồn mình. Mình mời đến mà không có chùa trụ trì ban cái bo director cũng không ra tiếp, rồi sao không biết mà còn không dẫn vô đây nói chuyện. Sau đó thì ông chạy hết vòng rồi xong xuôi ông cảm ơn ông đi về. Rồi cái ông nghị viên ông đi vô thì ông vừa vô tới chặn lại cửa hỏi ông thì ông móc cái giấy ra. Có thẻ mà muốn đưa cho con phải không? Ông đưa ra, ông nói tao có người mời. Đưa thẻ cái nói thôi tôi tin tưởng không, không phải cần đi giấy. Thì vô chỉ chỗ cho ông đậu sát bên chánh điện này. Rồi hướng dẫn ông vô trong chánh điện. Rồi sao lúc chánh điện thầy đâu thấy đâu? Ổng đi vô con cũng đâu biết, con chỉ còn tập tổng con đâu có vô. Ông chỉ vô cái điện, còn gì chỉ người ta vô nhà ăn, ăn tô mì ông về. Đâu có, ổng có vô cánh điện này, ổng đi theo ổng. Không có đâu, nhưng không có ai vô cái điện này. Không, thật sự ra ổng thì có thể ổng không vô trong cánh điện này, nhưng mà ổng đi hết vòng vòng trong này ổng coi. Thì ổng thấy sạch sẽ đàng hoàng lắm rồi, con đi cũng tối bụng rồi, vô nhà bếp. Thì vô nhà bếp, ổng kiếm đồ ăn. Rồi ổng cũng sợ nhưng mình không tin. Ổng mới móc cái thẻ ra, ông nói tao có được mời. Má ông phải cầm ở đây vô đây, muốn ăn gì, ông nói là thích. Nếu ăn ổng là phải vô để nói là người biết là có vị gì mình mời. mà để cho người ta kỳ, mình mời người ta mà mình không có tiếp, rồi sau này thắc mắc ông hỏi gì hết trơn, ông đi xong xuôi hết rồi, lo cho ông ăn uống đàng hoàng hết rồi ông đi về, ông ra ông chào ông đi về. Tôi đau rất là vui ở đây thấy cái chỗ này rất là đàng hoàng tốt. Hồi xưa trước đi chỗ này là rớt khoáng thân xíu xanh đủ á, thành thử ra nó rất sợ, mà bây giờ nó sạch sẽ con nạn sẽ rất mừng và khi mình lại là ở đây có cái khu viện ở đây lúc đó là tu viện mà không thấy cái tu sĩ, tại tu sĩ hết tội rồi phải không? Dạ. Hỏi tu sĩ ở đâu luôn? Có hỏi thì có chỉ vô trong này. Mà không thấy con bóng người. Thì chắc là ông thấy trong này tu học thành ra ông có. Đó là thời điểm có là những người đứng cái hình vị này đi đâu? Bảo vô ông đèn kè đóng sư phụ. Ông mặc đồ về giống tâm ơi nhiều lắm. Còn có giống là một người trẻ đốt nhẫn hay là rồi ổng nói rất là cảm ơn rồi ổng gửi cái điện thoại. Còn lúc đó là con có giống vậy không? Dạ không. Con mang đi mà sao lúc đó không cấm? Mang như vậy em cảm ơn hết sống lại. Rồi ổng có nói ổng là nghị viên giới thiệu rồi nó cũng cảm ơn ổng. Ổng nói rằng ổng rất là vui mừng cái sự tiếp đón rồi cô đáo cho ông ăn uống là chưa cho. Tại sao đó là ông đưa thẻ nó đi rồi rồi ra vậy bây giờ biết ăn uống thầy đó có sự tư thì việc tự đạo đó. Sau đó ông mới nói rằng là ông là nghị viên rồi ở đây nếu mà có sửa chữa hay là có cần upgrade cái gì đó thì liên lạc với ổng, ổng sẽ vui lòng sẽ giúp đỡ cho mình dễ dàng hơn. Ổng có nói vậy rồi ổng cảm ơn ổng rồi nọ ổng bắt tay ổng đi về. Dạ lúc đó ổng đi về là con đi vô rồi nè. Mỹ nào đó ông Phật tử là ra đây dàn chào các gia chạy vô là nói chuẩn bị dàn chào nghị viên thành phố rồi city lên nghe vô rồi vô làm ghế rồi biết rồi đến ngày đó làm còn cái ông thiện thì giảng chứng này biết là không phải vậy. Cái đó là thầy gì thầy nói cho buổi chỗ cho ông mê rồi tất cả nhưng mà ông tới rồi ông cũng đưa giấy làm sao biết được nhà còn ông thầy đưa giấy thì con biết chỉ ông rồi ông đi vào trong. Thật sự ra là ông cũng mừng chứ ông thấy mình làm rất là khăng khăng sạch sẽ sẽ ông giờ con là ông biết là đại diện cho cái làm cái này không. Dạ mấy bữa này hơi ốm này mấy bữa trước da bồng mở bữa nay da bồng thật không nè. Ông này là thanh diệt đó. Thanh diệt đó, thanh diệt cây vô hề đó. Tôi thiệt mà móc ai đi đây con. Thiệt đó. Thầy gửi móc ai đi nè, nó cạp túng đó nè. Dạ thưa quý vị. Rồi giờ vô, vô đây quý vị. Thanh diệt, kính thưa quý vị, khen hài với năm đại hoàng. Thanh diệt, sẽ từng ngày. Con là nói cái gì đây nè, nói cái gì đây. Dạ quan thầy. Kính thưa quý vị. Con tên là Thanh Diệt mà không phải Thức Thiệt. Bởi vì Thức Thiệt chết tiền rồi nên sao chết em. Thưa thưa quý vị, cũng như sư phụ dạy hay mình gõ tay lắm sư phụ. Bởi vì mình thử ra cái nhiệm vậy nó có tới 3 lễ mới đủ tiền. Dạ, lâm muốn hay nhờ tiếng thắng, nghệ sĩ hát hay nhờ tiếng gõ tay, xin quý vị cho rằng. Thế nữa thì nói về nghệ sĩ đó, sông có sóng to gì gió lớn, nghệ sĩ dừng xuồng thì duyên tin chỗ ta rồi. Câu cuối cùng là nhắc đến sư phụ ngày xưa cũng là quý đức. Dạ, cần năng bắn xa là nhờ phút tắm, nghệ sĩ hát hay nhờ tiếng chỗ ta. Thank you. chị đặt đậu hết thầy rồi. Rồi thôi và sư phụ nói tiếng Mỹ đen thì chắc cũng không biết gì nhiều. Mình cứ dài dài đi. À, có sao nói vậy người ơi. À, thành việc ở dùng ở East Palo Alto ngày xưa thì dùng đó là tầm Mỹ đen không? Nó chưa là sao Africa sao? Rồi ra thành việc cũng bắt chước được mấy dòng. Ta nói chẳng hạn đi. Hey brother, too too many phone ain't no more brother, right? Mà bán giải thì dùng dao bung lên ba cái đầu thì từ từ để cắn ba cái đầu rất tốt. Rồi mình nghe thì sớm sát chạy tới vậy. Nghe không? Còn cắn á. Réo rồi bung lên 35 cái đầu, 35 cái đầu, réo rồi. Chạy vô cái mình mua một thước đó là 105 đồng. Rồi sao mới có 35 đồng mà sao giờ 105? Ông này tham quá, khá rồi đấy là 35 trái đậu, mua tới 3 trái, chắc là 2 trái. Và cuối cùng ra đây chuyện thấy mấy anh Ấn Độ qua đây làm manager của mấy cái mặt ra đô. Mới vô cảnh. Hey, how you can I help you, man? Rồi cái mua, cái mua đồ xong chưa ra. Thank you very much, thank you very much, thẩm cái kèm, thẩm cái kèm. Đây là cái này nè. Có ý còn nghe. Dạ thôi cuối cùng là quý vị biết là sư phụ cũng nói gì cận mà nó thương người Tàu quá. Thật ra đây có người nào người Tàu thì cũng đáng chịu. Thường thường ta nói mà là người Việt Nam thì người Tàu là ba Tàu. À, tôi cũng có các người Tàu nhưng bây giờ còn có Tàu mốt. Dạ thưa quý vị thì thường thường mấy anh thứ ba Việt Nam mình thì bán hàng quán mà cái môn đầu cơ tích trữ nhiều lắm. Thành ra nói là quảng cáo mà là bán thuốc giảm cái giảm lại rồi tặng hai lĩ cho bà lại bị sức không hết tặng một tập rốt vẫn còn con chí con giảm ở. Thôi chú lỗi quý vị nha, quý vị đâu đây có người nào chú tượng cho lỡ hả chú? Dạ quý vị là sao chú cũng hả chú? Nói chú đi luôn, tại sao vậy? Dạ chưa. Đưa cái đó chú đi thấy. Rồi tới một lần nữa thì ông quý ông người nào cũng bán sữa, sữa bò. Ông bán sữa ông bị bốn già. Lắm chú qua mặt dễ rồi thì lanh tay chậm chim còn là lại tới nhà bán luôn xà hàng cũng có hả? Anh kia bán sữa con bò có 45 đồng mà hôm nay bán sữa con ông già mà tới 50 đồng mất vậy. Ông Tàu nói thầy là giờ học này thấy là vui rồi á. con bò nó bự nó lặn hộp sữa bán 45 đồng gì nó rẻ. Ông già không có ba lớp lặn hộp sữa mà thì cái quý vị còn thêm chuyện nữa cái này quý vị biết ngày xưa thì xe đò từ miền Tây mà lên Sài Gòn á thì ơi qua cái mắt mình cũng rồi có ông nó ông đi từ Vĩnh Long lên mà ông ngồi chờ xe lâu quá ông ngủ cái đã rồi cũng mất tiểu theo xe vừa chạy ông ra khỏi bến chút xíu ra ông nói tài xế ông nói thầy ạ tôi ngủ mai chút chưa. Nói cái gì? Là ông cho bộ lái chút chứ. Ông muốn lái phải không? Ai thật muốn lắm trời. Hay là muốn lái, ông muốn lái thì chờ chút xíu nữa tôi bánh bắt và tôi đặt lên tôi mượn lái thử. Này tôi bánh bắt rồi đây. Thôi, ông muốn lái thì lên đem ngồi lái thử đi. Trời lát ơi, cha này nó ác quá. Bữa lái tài gia nhiều rồi. Lái chúng ta còn mời. Còn có chuyện của mấy chú Nam A nữa mà thường thường người ta học của Nguyên Tàu là sang thiếu hồ liêu. Còn mình thì hồ thiện Tàu Bốt người ta nói nó khác. Vì nó là sang thiếu hồ liêu, hồ sản xứ gì đó. Thì mình nói là sang lại là chiều sữa, chiều lãnh sang sữa. Ở nay lãnh 21 sữa, nhiều khi lãnh lộn sữa hay sao? Tăng rồi lấy gì sữa đó. Còn cái thương nhiều thôi. Cái gì thấy vui qua đi bên này nhiều phải không? À, chút nữa thầy sẽ đem một số dĩa thủ lăng nghiêm mà tụng làm ký phạm âm. Tôi sẽ tặng cho cô một dĩa, tôi nói cậu, bà cụ đây là chị sâu như mẹ của cô. Bà ngồi ở bàn Phật, bà chắp tay cung kính. Bà chỉ có một cái đó là bà tu hành. Nhưng một phút cận tử nghiệp, bà không được các con ở bên, thành ra bà khởi tâm sân. Thành ra bà đi vào một cái cõi là bà không, bà chưa có đủ phước để lên cực lạc. Bà không có đủ tội để xuống địa ngục. Thành ra bà ở luân lượng ở cõi này gọi là cõi nhân, phi nhân. Ở cõi người mà không có thân cõi người. Thành ra khi mà quý cháu ngoại nó về đây, cái ngày mà bà xuống đây, bà không có mời bà về đây làm phải không? Lúc mà bà đi bà không có mời phải không? Mà bà không có mời, nhưng mà sau đó xuống đây bà mới mời, bà mới mời xuống. Ok, thì bà mời xuống, bà mời bà cái là bà ghi trong giới làng đó là mời đó, và đó là mời. Thì khi bà vào đây quý vị nhớ, một người thì không đi, họ ngồi trước tượng Phật, họ chắp tay, dù là họ mất thân người thì các hàng hộ pháp họ không có đánh bà này được. Bà này vẫn tụng chú Ám Mani Bát Nhi Hồng, bà này vẫn tụng chú Đại Bi. Và tôi muốn đem tụng Lăng Nghiêm, không phải là tôi dùng Lăng Nghiêm để đánh bà đâu, mà tôi muốn là để cho Lăng Nghiêm cho bà giải cái nghiệp của bà, để cho bà siêu. Thành ra thầy đưa một cái dĩa Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn của các sư mà người Lê Ba và Tây Tạng họ đọc rất là hay, cái âm phạn âm. Ví dụ như tôi thí dụ là tôi đọc cái gì nghe cái phạn âm đó rất là hay. Chẳng hạn như là bên cái tiếng phạn tiếng Việt của mình dịch âm Hán đó là Án Na Na Lệ Thì Sa Đề Lệ La Bà Sa Ra Đà Lị Bà Đà Bà Bà Lễ Bà Sa Ra Bánh Thị Phấn Hộ Hồng Đô Phấn Xoa. Nó mất đi hết 50% cái công lực. Và bên tiếng phạn là Ôm Ma Na Lệ Vi Su Đề Bê Ra Bà Sa Ra Đà Lị Bùn Đà Bùn Đà Lị Bà Sa Ra Ôm Sao Hà. Nó đọc cái lễ đó thì cái lực cái mạnh đó, mà cái lực này đập á là nó sẽ đánh cái hổ hồng cái rung, nó rất là mạnh. Còn cái hai chú chuyển đề của mình án thiết lệ chủ lệ chuyển đề ta bà ha mình kêu kule kule kule rung xoa thì nó đập rất là mạnh. Tôi đưa cho cô một cái dĩa, tôi về tôi phát cho một số dĩa, những người ở các tiểu bang khác về, những ai mà có con khóc già đề, những nhà có ma quỷ về mở đó, mỗi ngày dùng cái máy mở thôi. Khi mở đó mình ngồi trước bàn Phật mình lắng nghe trong 21 ngày đi hết rồi á, cái gì nào chút nữa tôi lên tiểu bang là tôi phát cho một cái thôi để đem về rồi in ra. Tại vì tụng đó là tụng chiến phàm rất là hay, công lực rất là mạnh. Những người có khóc dạ đề có thấy người ta ngồi như vậy, người ta cung kính hàng hoàng pháp họ đâu có đánh được, thì bạn nhìn đó cũng là gì không đi. Thành ra bà không có siêu được mà bà cũng không có đọ, thì bà có dơ dẫn thì theo ai? Theo con cháu. Và tại sao mà vô được đây? Thì tôi nói cho bà nghe đó, Hữu Quyền Thất Tổ là ai? Con của bà đứa con gái này nè, nó cũng là trong dòng họ của bà đó. Bà giữ thì nói không? Nó là trong dòng họ của bà đó, nhỏ này nè, nó cũng là cái lời. Bởi vậy người ta nói là cái tội bất hiếu số 1 là cái tội mà không có con cái để cho cả hiếu. Quý vị hiểu lầm, quý vị mà đi tu là quý vị phải độ ông bà này. Quý vị đây là ông bà cho mẹ tôi nè, tôi độ là mấy ngàn người nè. Còn quý vị ở đời á là quý vị có vợ có chồng thì ông bà có cái tiêu chuẩn để mà trả lời. Thành ra đó, ai mà khi bà chưa chết rồi, bà chưa siêu mà đi đâu, mà đi lần quần theo cô. Nhưng mà cô giờ cô lớn rồi, cô không chịu lấy chồng nữa, rồi cô cũng không sanh được nữa, thì bà làm sao bà vô mà đòi nợ những cái nợ mà bà nuôi bà, nuôi cô, nuôi con. Thành ra bà vô những đứa này để mà bà có nợ có duyên mới vô được. Cô hiểu thầy nói không? Còn ma quỷ thì rất là dễ, ma quỷ mà bước vô đây là chỉ cần thiền khởi tâm cái hộ pháp ấn rồi. Nhưng mà đây một kỳ khen đi, bà tụng ấn đi bắt đi hồng, bà tụng chú đó ma đâu tụng được, bà cũng tụng trước đây đi được mà. Chỉ có cái là bà quên tăng nghiêm thôi. Thì bữa nay tôi nói đó là kỳ khen đi, tu lắm lẽ về khỏi Phật, cái đâu mà về khỏi nhân thiên nhân cái gia cái dưỡng, biết chấp tay lễ Phật, biết tụng kinh. Thì bây giờ sau cái lễ này về nhà rồi để mở ra nghiêm cho bà rồi tụng á, thì có 21 ngày rồi bà siêu, chứ không phải là bà tôi muốn cho bà siêu, với thần chú nó giải nghiệp cho bà. Thì khi mà sau cái pháp hội này bà sẽ đi nhà đó, bà chấp tay lên đó, bà rất lễ, đừng có làm con cái nó sợ à, nó không có biết mất thân người rồi họ không có dễ gì phải chấp tay được tại Phật. Thành ra họ mới mượn cái thân của đứa cháu hoài, hiểu chưa? Thành ra cái câu mà nói tụi bay là ông nội bà nội đầu thai những đứa con có báo gì mà thì đúng rồi đó. Tụi nó thật đó, chỉ có cha mẹ ông bà họ mới tái sanh trở lại. Tôi hỏi cho hàng như khi cô chết rồi cô không gì được lại, cô không đọ, cô đi đâu, cô đi theo con gái cô, cô theo gái cô mà cô nói chuyện gì nó không nghe, nó nói gì cô cũng nghe. Thì cô sao cô mới, cô có thiên nhãn lúc đó là cô có là kêu là ma thông, có luồng thông đó, mà cô chỉ có ngũ thông. Cô mới biết là có thằng nào nó có duyên làm rễ mình, cô mới xúc cái thằng đó, cô xúi cô thúc cô đẩy làm sao cho hai đứa nó gặp nhau, rồi cô xui cho hai đứa nó xui nhau, rồi tụi nó ăn ở nhau là cô chui vô cái bụng đó, cô nhập vô để mà cô ra cái cô leo ve cô quên hết rồi, cô hiểu không? À, bởi vì cái câu Phật nói là mới hiếu thứ nhất là không có vợ có con để mà trả hiếu. Thành ra quý vị lập gia đình rồi thì ai mà lên để mà đầu thai chính là những người mà quý vị thiết nợ nó lên nó đòi đó. Bởi linh hồi đa giả. Còn những tôi nếu mà tôi không làm gia đình thì tôi sao tôi thả nợ đây nè, tôi thả nợ còn nhiều hơn nữa. Những gì đây là còn ông bà cha mẹ của tôi thân đó. Còn hỏi gì? Cái chồng không có con là con không có nợ. Thành ra quý vị có thấy là những người mà còn tự không, họ không có con với vợ của họ luôn, họ xin cái ao hoặc dưỡng xin ông thầy kia, thì lúc đó là có những nợ mà người ta đang ở chỗ khác mà ta chưa có chuyện tới đây rồi, phải không? Họ đang là ở con ma ở đâu họ quên, họ lấy gia lấy dưỡng rồi mình cầu cái đức ba bồ âm bồ tát của Phật ở đây nè, con ma kia có người rồi trả nợ đó, à cái Phật cho phép cái từ cái địa ngục cái này để trả đó, cái bài đó là chủ nợ mình bị nhốt cái chứ cái dưới này vô cái mình cúng 500 ngàn mình nói nguyện cho con có đứa con. Thì bắt đầu á thì dưới kia nó à coi cái này hiện tại này coi cái đứa nào mà đang thiếu nợ cái cho lên, cho lên một cái nạp vô thành con cầu con tự nó nuôi nó hành kinh khủng không, phải không? Từ nay quý vị chớ dạy mà con cầu tự cứ là cầu lên để tôi trả nợ, người ta nó quên rồi, con lấy sân nó đâu con ghét rồi, tự nhiên mày nhắc lại đòi lên nhớ chớ nó dạy mà rồi con cầu tự. Thành ra không sao đâu, con về cứ nữa giờ tôi về xuống cứ tụi quý vị đi xuống đi. Rồi chút nữa xuống phòng ăn á, tôi ăn cơm á, là tôi cầm một cọc dĩa, nhớ nha, từng nhóm một, Hà Mai lấy một dĩa, từng tiểu bang lấy một dĩa, rồi đem về bên cái dĩa đó ra, đó là CD.